Đây cũng là ưu thế lớn nhất của cường giả đối với nhược giả. Thời khắc này ở trên cao nhìn xuống, toàn quân bạo tộc đều ở trong mắt. Tô Trầm không thấy có thi thể yêu thú khí thức cường đại nào, trong lòng biết bạo tộc quá nửa là nhọc mà vô công, hoàn toàn yên tâm, đột nhiên bốc lên cái ý nghĩ, cười hắc hắc, dĩ nhiên giá ngự ngân nguyệt toa bay xuống. Thạch Minh Phong bị hắn dọa cho nhảy dựng, ngươi làm gì vậy? Tô Trầm trả lời, đi chào hỏi cùng lão bằng hữu. Thạch Minh Phong kêu lên, ngươi điên rồi. Đó là bạo tộc, Tô Trầm liếc mắt nhìn hắn, ngươi là đang giáo huấn ta sao? Thạch Minh Phong liền ngưng trệ, ấp úng nói, không, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, bạo tộc tính tình tàn bạo, không thích hợp giao thiệp với. Ta không cảm thấy so với nhân loại khó đối phó bao nhiêu. Thạch Minh Phong liền thở dài không nói, ai bảo bản thân lòng tham nhất thời làm ra lựa chọn sai lầm đây. Bây giờ hắn cũng chỉ đành mặc cho Tô Trầm làm chủ. Tuy rằng hắn là Diêu Quang Cảnh, nhưng bây giờ tại trước mặt Tô Trầm, hắn nhưng không có một chút kiêu ngạo thân là cường giả nào. Trực giác trong nội tâm càng là nói cho hắn, cho dù là một chọi một, hắn bây giờ đối với Tô Trầm cũng không có niềm tin tất thắng gì. Ngân Nguyệt toa tại không trung lượn một vòng xong hạ xuống, lơ lửng tại thiên không đỉnh đầu bạo tộc, không có tiếp tục hạ xuống nữa. Mặc dù như thế bạo tộc vẫn là nhìn thấy mục tiêu, dồn dập huyên náo kêu gào lên, một nhóm độc dịch phi long đã đập cánh bay tới. Ngân Nguyệt toa tại không trung nhanh chóng hoa phi một vòng, bảo trì khoảng cách cùng phi long, đồng thời Tô Trầm đã lấy ra một khối vân mẫu thủy tinh, đối với mình chiếu một cái, hướng hạ phương ném đi. Vân mẫu thủy tinh này là một loại kỳ vật hãn kiến, có thể mang hình ảnh của một con người hoàn chỉnh phục chế lại, đồng thời tại trong khoảng cách nhất định có thể thuật lại bản nhân lên tiếng. Lần trước nê chiều chi chiến, Tô Trầm chính là dùng cái này lừa gạt được đan ba. Vậy là một đám bạo tộc liền nhìn thấy một cái Tô Trầm từ phía trên bay xuống, cho đến mặt đất, cười nói, đạo đãi khách của bạo tộc cũng thật là nhiệt tình a. Nhân tộc, một đám chiến sĩ bạo tộc gào rú liền muốn xông lên. Dừng lại, thanh âm đan ba dĩ nhiên truyền đến, đoàn người tách ra, đan ba từ trong quân đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, sau đó nhìn giả Tô Trầm phía dưới, gan lớn của ngươi khiến ta giật mình, dưới tình huống này lại vẫn dám xuất hiện. Tại sao không dám, chỉ bằng đám phi long phế vật kia của ngươi sao? Tô Trầm hừ lạnh, liền như ngươi không làm gì được Hắc Phong vậy, ngươi cũng tương tự không làm gì được ta. Vì vậy ngươi liền hiện đang nhảy ra khiêu khích ta, ngươi cho rằng ta tiêu hao một khối vân mẫu thủy tinh quý giá chính là vì khiêu khích ngươi sao? Vậy chính là vì cái gì? Còn nhớ đề nghị lần trước của ta sao? Đan ba ánh mắt híp lại, hắn đương nhiên nhớ tới, hắn làm sao có khả năng không nhớ rõ. Đề nghị của Tô Trầm liền như hủ cốt chi độc, nghe vào trong tai của hắn, tiến vào trong lòng hắn, khiến hắn vô pháp quên. Đề thăng năng lực cảm ứng nguyên năng cho bạo tộc, chuyện bao nhiêu bạo tộc tha thiết ước mơ a. Nhưng mà từ trong miệng Tô Trầm nói ra, rồi lại mang theo sự lạnh lẽo thấu xương cùng hàn ý. Người biết rõ hắn không hoài hảo ý, nhưng mồi nhử là thơm ngọt như vậy, cũng liền một mực vô pháp từ chối. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn mới nói, người muốn cái gì? Ngoài ý muốn, Tô Trầm lắc đầu, ta muốn cái gì không trọng yếu chính là thứ ta muốn, không phải ngươi bây giờ có thể đưa ra đến. Vậy ngươi còn tìm ta nói cái gì phí lời? Ngươi hiện tại cho không ra, không có nghĩa là tương lai cho không ra à? Tô Trầm cười híp mắt trả lời, ta tìm ngươi đàm luận, cũng bất quá là cho ngươi một cái cơ hội. Không bằng ngươi trước nghe một chút điều kiện của ta, chờ ngày nào đó, ngươi có thể thỏa mãn điều kiện này lúc, ngươi lại tới tìm ta. Điều kiện gì? Đan ba hỏi, Tô Trầm xa xôi lên tiếng, ta muốn cây nguyên cốt trong tế điện của liệt diễm thần miếu kia. Ngươi nói cái gì? Con ngươi đan ba đều lồi ra rồi. Nếu như nói bạo tộc có trọng bảo gì, như vậy vị trí đệ nhất tự nhiên là nguyên năng thánh điện. Đây là then chốt khiến bạo tộc có thể trưởng khống nguyên năng. Đệ nhị chính là cây tiên thiên nguyên cốt này. Cái gọi là nguyên cốt, kỳ thực chính là năm đó trúc long chi cốt. Nguyên thú chết rồi, bởi năng lượng của nó mạnh mẽ quá đáng, hết thảy tất cả đều hóa sông núi cỏ cây, tạo nên tự nhiên, có rất ít để lại. Thế nhưng năm đó con trúc long kia, nhưng nhân cùng áo tộc lực chiến duyên cớ, trước sau lưu lại tinh huyết, nguyên cốt cùng tinh tủy ngọc bích. Tinh huyết bị nhân tộc lấy đi, thành tựu huyết mạch nguyên thú. Nguyên cốt bị bạo tộc lấy đi, thành tựu vấn cốt giả. Cái gọi là vấn cốt giả, kỳ thực chính là kết nối câu thông cùng nguyên cốt. Trúc long nguyên thú sinh ra được minh mông vĩ lực, có biết quá khứ vị lai chi năng, bởi vậy di lưu lại nguyên cốt cũng liền bảo lưu bộ phận uy năng phương diện này. Bởi vậy phồn diễn mà ra, chính là bạo tộc độc nhất vấn cốt giả. Tô Trầm cũng là tại sao nhiều fan tra hỏi nhiệt na mới rốt cục lý giải bí mật vấn cốt. Tô Trầm dĩ nhiên hướng muốn nguyên cốt, khẩu vị thực sự quá lớn. Đan ba tự nhiên không thể tiếp thu, bất quá quan trọng nhất chính là, hắn xác thực không cái quyền lợi này. Nguyên cốt ở Trung ương thần miếu, đó là thiết huyết quốc độ đích trưởng quyền giả liệt diễm bộ lạc mới có quyền xử lý. chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nếu như thực sự không được, nắm ba khối đồ đằng bản của các ngươi để đổi cũng là có thể. Tô Trầm không để ý nói, đằng nào hai thứ chọn một. Đồ đằng bản tại Liệt Diễm Hoàng Cung, càng là không thể nào cho hắn. Đan Ba quả quyết nói, ngươi đang đề xuất giao dịch bất khả thi. Chỉ là hiện tại không thể nào mà thôi. Tô Trầm nhưng nhàn nhạt nói, lời này rơi vào trong tâm Đan Ba, lại là khẽ động. Tô Trầm đã tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi nếu như không đồng ý, ta cũng có thể tìm người của Liệt Diễm bộ lạc đàm luận. Bọn họ có lẽ sẽ đồng ý, biện pháp khiến bạo tộc trưởng khống nguyên lực ngươi còn chưa sáng tạo ra đây, liền kêu giá cao như vậy, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tô Trầm cười lên, có sao? Kỳ thực bất luận ngươi ta, đều chưa từng hoài nghi ta có thể làm được điểm ấy chứ. Đan Ba trầm mặc, Tô Trầm đã duỗi ra một ngón tay, một tháng. Cho ta thời gian một tháng, ta cho ngươi một cái đáp án thỏa mãn. Nếu như ta không làm được, ngươi coi như ta chưa từng nói. Hảo, Đan Ba gật đầu, đột nhiên chụp lấy một tên binh sĩ bạo tộc đẩy về phía trước, đem theo người của ta. Một tháng sau, chỉ cần người ta giao cho ngươi có thể thi triển ra bất kỳ nguyên kỹ nào, ta sẽ tin ngươi. Có thể, đem hắn đưa ra đi. Một con độc dịch phi long đáp xuống, trở lên binh sĩ bạo tộc kia, trùng hướng thiên không. Tấu chương xong, chương 695, mở rộng. Chương 178, mở rộng. Tháp Lạp Bảo là một tòa thành thị tư nguyên tính, Tháp Lạp Bảo tại bạo tộc có địa vị được trời cao chiếu cố. Việc sản xuất lượng lớn ngân tinh hoa khiến nơi đây trở thành một trong những nơi sản xuất tư nguyên quan trọng nhất cũng hiếm thấy nhất của bạo tộc. Phần lớn ngân tinh hoa nơi này sản xuất hàng năm đều sẽ được vận chuyển về các nơi, bao quát nhân tộc, linh tộc các loại, dùng để đổi lấy các loại tư nguyên sinh tồn bạo tộc cần. Quan hệ giữa các đại chủng tộc, tới nay đều là cạnh tranh mà lại giao dịch như vậy. Cứ việc không phải là trọng trấn quân sự, Tháp Lạp Bảo không có phòng thủ ra dáng gì, bất quá bốn phía của nó nhưng lại có vài tòa trọng trấn quân sự phòng ngự cường đại. Trong đó bao quát Tinh Thiết Thành của bộ lạc Liệt Diễm, Nã Hách Thành của bộ lạc Ngân Lang, cùng với Phong Thành của bộ lạc Hắc Thủy. Những bộ lạc trọng trấn này lẫn nhau giám sát, lẫn nhau trông coi, khiến cho Tháp Lạp Bảo trở thành một tòa thành thị tương đối siêu nhiên, dựa dẫm tài nguyên phong phú cùng bất hòa giữa các bộ lạc, hưởng thụ sự mỹ diệu của ngồi không nắm của cải khổng lồ. Chính vì nguyên nhân này, bạo tộc Tháp Lạp Bảo có thể nói là bộ tộc giàu có nhất toàn quốc, bọn họ nắm giữ tài nguyên phong phú nơi khác không có, ra vào đều là tòa giá xa hoa. Tại Tháp Lạp Bảo, cho dù là người nghèo nghèo nhất cũng có thể có một chiếc lang xa xa hoa thuộc về mình. Phần lớn bạo tộc Tháp Lạp Bảo càng là cả đời cũng không cần làm việc, mỗi ngày chỉ cần tắm tắm nắng là được. Lượng lớn công tác đều là bạo tộc từ những bộ lạc khác di chuyển đến hoàn thành, người ngoại lai chiếm cứ 80% trở lên mới là lao động chủ lực của tòa thành thị này. 20% bạo tộc còn lại mới là cư dân bản địa, bình yên hưởng thụ tài phú người khác tân cần công tác mang đến cho bọn họ. Nhưng những thứ này đều là tại trên cơ sở hòa bình. Khi thế giới không còn hòa bình thì, tháng ngày của Tháp Lạp Bảo tất nhiên không thể mỹ diệu rồi. Đầu tiên là chàng thú triều bạo phát một tháng trước kia mang cho Tháp Lạp Bảo không nhỏ kinh hãi. Đã từng được xưng cứng rắn không thể phá vỡ Tinh Thiết Thành, Nã Hách Thành, Phong Thành, tại uy lực của thú triều bị phá hủy như bẻ cành khô, lượng lớn binh sĩ bị ép lui lại. Cứ việc sau đó thú tộc liền đình chỉ bước chân công kích, bởi vì một bên khác bộ lạc Liệt Diễm đã bắt đầu tập kết đại quân uy hiếp đến bên cánh thú tộc, thế nhưng một thoáng từ phía sau biến thành tiền tuyến Tháp Lạp Bảo vẫn như cũ bị dọa cho không nhẹ. Đặc biệt là đứng tại đầu thành nhìn yêu thú chạy loạn đầy khắp núi đồi kia, những bạo tộc Tháp Lạp Bảo quen sống trong nhung lụa sớm mất đi khí thế hung ác của tổ tông kia càng có không ít thậm chí tại chỗ mất khống chế, huynh đệ ngươi hiểu mũ mũ. Nhưng mà đây còn chưa phải xui xẻo nhất, bởi vì rất mau tiến công liền thật sự đến rồi. Tiến công dĩ nhiên không phải đến từ thú tộc, mà là đến từ nhân loại. Thiên uy quân đáng ghét dĩ nhiên đã sớm tiềm phục tại phụ cận, một mạch chờ đợi thú triều đến. Khi thú triều diệt ba tòa đại thành, đánh đổ vòng tròn phòng tuyến của bạo tộc, thời điểm phía trước đại quân thú tộc bức cảnh, phía sau trống vắng, thiên uy quân thừa cơ giết ra, thừa thế xông lên sát hướng Tháp Lạp Bảo. Chỉ là phòng ngự nửa ngày, Tháp Lạp Bảo liền cáo hãm lạc. Sau đó chính là một hồi điên cuồng tàn sát cùng tẩy lược. Không có đồng tình, không có thương hại, thiên uy quân cực tận khả năng vơ vét tất cả tư nguyên. Trước nay lấy dầu có nổi danh Tháp Lạp Bảo tao ngộ một lần đại tẩy kiếp trước nay chưa từng có, hải lượng tư nguyên liền như vậy bị cướp sạch đi, thiên uy quân lúc này mới ngông nghênh rút đi, lúc gần đi thậm chí còn một ngọn lửa đốt sáng nửa tòa thành thị, Tháp Lạp Bảo rơi vào trong một phiến biển lửa. Tràng đại nạn này mang cho Tháp Lạp Bảo đả kích đau xót, khiến bạo tộc Tháp Lạp Bảo một thoáng hạ thấp cái đầu kiêu ngạo ngày xưa. Nhưng mà bọn họ không biết, tai nạn đã qua chỉ là bắt đầu, khủng bố càng lớn hơn sắp xảy ra. Tại một nơi cách Tháp Lạp Bảo ngoài mấy chục dặm, rất nhiều yêu thú chính đang nghỉ ngơi. Tại trung ương quần thú, là một tòa huyết sắc phù cung to lớn trôi nổi không trung. Phù cung do 8 con cự hình phi giáp ngạc long nâng đỡ, bọn chúng cao như núi nhỏ, ngạc vĩ to lớn vung động như rồng, trong miệng phún đổ bạch khí băng lãnh. Loại phi giáp ngạc long này đặt ở nhân tộc có thể dễ dàng quét ngang một cái thành thị, nhưng ở chỗ này, nhưng chỉ là lực sĩ tầng thấp nhất. Huyết sắc phù cung quấn quanh vũ khí đỏ tươi, thỉnh thoảng tỏa ra ba động cường đại hung ngoan tà ác. Một con thiết sĩ điểu không cẩn thận tiến vào trong phạm vi huyết sắc vũ khí, liền nghe một tiếng thảm khiếu, đã là trong nháy mắt hóa thành nước mù. Điều này khiến yêu thú bốn phía càng thêm sợ hãi, không dám dễ dàng tiếp cận huyết sắc phù cung kia. Phần lớn thời điểm, phù cung lại yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có một ít yêu thú ra vào phù cung, mang theo chỉ lệnh trong cung, điều động quần thú. Thế nhưng ngày hôm nay, tình huống trở nên bất đồng. Hống, một tiếng gầm giống rung trời đột nhiên vang lên tại trên nguyên dã bao la. Khốn nạn, thật là to gan, nương theo gầm giống phẫn nộ này, trong huyết sắc phù cung nổi lên trùng thiên sát ý. Sát ý này ngưng tụ thành thực chất, tịch quyển trường không, vậy là đột nhiên, toàn bộ chân trời đều che kín huyết sắc yên vân. Hào quang đỏ như máu tràn ngập trường không, sát ý nồng nặc ngưng tụ thành hồng vân hóa không ra hướng tứ phương lan tràn ra, cho dù là bạo tộc bên ngoài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được tại trong phương thiên địa kia, một cái ý chí cường đại đang phẫn nộ. Xảy ra chuyện gì, hết thảy bạo tộc đều cảm thấy không hiểu, nhưng sau một khắc, một màn khiến cho bọn họ kinh hãi xuất hiện. Tu tu. Tiếng kèn lệnh trầm thấp vang lên tại trên thượng không hoang nguyên. Kèn lệnh tiến công lại một lần nữa bị thổi lên, Du Viễn, Miên Trường, mang theo vô tận sát lục cùng thiết huyết chi ý. Làm sao lại, thú tộc lại vẫn muốn tiến một bước khuếch đại, hết thảy bạo tộc đều ngơ ngác, hết thảy yêu thú tại một khắc này đều sôi trào, cút mẹ nó hiểu ngầm đi, cút mẹ nó có chừng có mực. Không có thỏa hiệp, không có hiểu ngầm, chỉ có tiến công không ngừng không nghỉ. Chiến đấu, thôn phệ, liệp sát, tử vong. Đây mới là bản chất bạo liệt cùng man tính thú tộc nguyên thủy nên có. Hống, trên cánh đồng hoang hết thảy thú tộc đồng thời phát ra hưng phấn hoan hô, mất đi ràng buộc bọn chúng bắt đầu tận tình phóng thích bản tính của chính mình. Bọn chúng bắt đầu lao đi, vậy là đám bạo tộc nhìn thấy, xa xa chân trời, một bầy thú lớn tại trên đường chân trời thăng khởi, hội tụ thành chiều cường điên cuồng vọt tới. Lên tới hàng ngàn hàng vạn gót sắt rơi trên mặt đất, đập ra kịch liệt nổ vang. Thời khắc này, đại địa tại dưới chân bọn chúng run rẩy. Thiên không cũng vì đó lu mờ ảm đạm. Trên trời dưới đất, đâu đâu cũng có thân ảnh thú tộc tứ ngược. Bọn chúng giống như thủy triều hung dũng mà tới, mang theo thế không thể đỡ chi uy. Trời à, nhìn tất cả những thứ này, chiến sĩ bạo tộc phát ra rên rỉ tuyệt vọng. Đám quý tộc Tháp Lạp Bảo, càng là không dám tin tưởng nhìn bầy yêu thú khủng bố kia chen chúc mà tới. Liền như vậy như chuyến bình địa, trong nháy mắt nhấm chìm Tháp Lạp Bảo. Tòa trọng trấn Tư Nguyên có tiếng trong lịch sử bạo tộc này liền như vậy tiêu vong tại trong sự cuồng bạo cùng phẫn nộ của thú tộc. Cùng lúc đó, bạo tộc tại những phương hướng khác cũng tao ngộ thú tộc tập kích. Những bạo tộc tụ tập tại bên cánh thú triều, phòng bị thú triều quá tuyến kia, từng cho là bọn họ có thể giống như dĩ vãng chờ đợi yêu thú trở lại phát hiện lần này bọn họ sai rồi. Thú triều trong nháy mắt mở rộng tràn lan, rơi vào trong cực đại phẫn nộ phi sắc chi tâm muốn dùng máu của bạo tộc để đền bù lại tất cả hắn đã mất đi. Ngày hôm đó, 13 cái thành trấn bạo tộc đồng thời hãm lạc, vô số bạo tộc chiến tử. Ngày hôm đó cũng bởi vậy đã thành ngày khổ nạn của bạo tộc. Chương 696, binh biến. Chương 179, binh biến. Thú triều khuếch đại rồi. Tin tức cùng thú triều đồng thời, như ôn dịch nhanh chóng truyền ra. Bởi chuẩn bị không đủ, bạo tộc bố phòng tại cánh thú tộc hoàn toàn không nghĩ tới thú tộc lại đột nhiên phát huy, liền phòng ngự cơ bản đều không làm tốt, liền bị thú tộc xông cho thất linh bát lạc. Lượng lớn chiến sĩ bạo tộc chiến tử, tiền tuyến càng là rút lui ngàn dặm. Đám yêu thú như giống như phát điên điên cuồng tiến công, tứ xứ xâm lược, giết chết tất cả mục tiêu có thể giết chết, huyết sắc lãng triều trong nháy mắt bao phủ đại địa. Thời điểm khi thú triều bắt đầu bạo phát, Đan Ba đã mang theo Sa Tích quân trở lại doanh địa. Nhìn cấp báo như tuyết rơi bay tới, Đan Ba thật lâu không nói. Đã xác nhận, Tô Trầm trộm đi trọng bảo của Phi Hoàng Cung, làm tức giận yêu hoàng. Hiện tại Phi Sắc Chi Tâm đã hạ lệnh tiến công toàn diện. Nhìn dáng dấp là muốn không chết không thôi. Chát Bỉ Khắc cầm một phần chiến báo nói, chuyện nhân tộc làm ra, tại sao lại muốn bạo tộc chúng ta gánh chịu? Lẽ nào tên khốn Phi Sắc Chi Tâm kia đến hiện tại còn không biết ai là người đánh cắp bảo vật của hắn sao? Lai Tích thủ lĩnh cận vệ của Đan Ba hỏi, thí chủ giả Sát La trả lời, hắn biết, thú tộc đã công khai truy nã Tô Trầm. Nhưng điều đó không có bất kỳ ý nghĩa gì, tiến công vẫn còn đang tiếp tục. A Nỗ bị bệ hạ đặc biệt phái người hỏi dò tại sao Phi Sắc Chi Tâm muốn làm như thế, đạt được đáp án là đặc sứ của hắn bị xé thành thịt khối tiến vào trong bụng yêu thú. Đương nhiên Phi Sắc Chi Tâm vẫn là truyền lại trả lời của hắn. Hắn nói, nếu như không có bạo tộc vô năng, cũng sẽ không chuyện nhân tộc đến trên địa bàn của hắn trộm cướp. Bất quá quan trọng nhất chính là, tổn thất của hắn cần bù đắp. Hắn không thể nào đi vòng qua chỗ một vị yêu hoàng khác rồi lại xâm lược nhân tộc quốc độ, vì vậy chỉ có thể từ trên lãnh thổ bạo tộc thu hồi tổn thất của hắn. Nói đơn giản, chính là bạo tộc phải chịu trách nhiệm cho tổn thất của hắn. Tên khốn nạn không giảng đạo lý này, Chát Bỉ Khắc cả giận nói. Sát La cười lạnh, thú tộc nếu như giảng đạo lý, liền không phải thú tộc. Những gia hỏa đáng chết này, so với bạo tộc chúng ta còn không nói lý. Hết thảy thống lĩnh bạo tộc liền đồng thời nhếch miệng. Hiện tại vấn đề là chúng ta nên làm thế nào? Chát Bỉ Khắc nói, nghe nói như thế, chúng bạo tộc liền đồng thời nhìn hướng Đan Ba. Bạo tộc chính là như vậy, có thể xuất ra một hai thiên tài, nhưng chắc chắn sẽ không xuất ra một đống thiên tài. Tình huống mỗi cá nhân đều có cái nhìn của bản thân giống như nhân tộc tuyệt không tồn tại, đại đa số thời điểm, bọn họ đều là nói chút phế thoại không dinh dưỡng, sau đó do thủ lĩnh một lời mà quyết. Đối với Đan Ba mà nói, điều này có tốt có xấu. Chỗ hỏng tự nhiên chính là hết thảy mọi sự đều chỉ có thể do chính hắn tự mình đối mặt, giải quyết. Chỗ tốt chính là không cần lo lắng có ai sẽ phủ quyết ý kiến của hắn, quyết định của hắn chính là mệnh lệnh, đám tướng quân cùng binh sĩ sùng bái hắn sẽ không nghi ngờ chút nào chấp hành mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng lần này, vẫn sẽ như cũ sao? Đan Ba xa xôi nghĩ, hắn không có nghĩ tiếp nữa. Có một số việc nghĩ quá nhiều, trái lại không tốt. Thân là bạo tộc, phải có lực quyết đoán bạo tộc nên có. Đan Ba nhìn về phía chúng nhân, sau đó chậm rãi nói, A Nỗ Bỉ Bệ Hạ đã phát ra lệnh triệu tập, hiệu triệu toàn bộ bạo tộc chung tay, cùng chống đỡ thú triều. Đông đảo bạo tộc nhìn nhìn lẫn nhau, bạo tộc tuy rằng không giống nhân tộc phân liệt thành mấy quốc gia, nhưng thật nói đến, nội bộ tranh đấu không ít hơn nhân tộc chút nào, thậm chí tranh đấu càng sâu. Bộ lạc Liệt Diễm trên danh nghĩa là bạo tộc cộng chủ, bộ lạc mạnh nhất, nhưng theo thời gian chuyển rời, thời thế nhật suy, các đại bộ lạc quật khởi, nội bộ thiết huyết quốc độ đã sớm sóng ngầm dũng động. Chỉ là cùng những chủng tộc khác đồng dạng, mọi người đều có ngoại địch tại dưới áp lực nặng nề của ngoại địch mà miễn cưỡng tập hợp lại cùng nhau, nhưng không có nghĩa là ai liền sẽ chịu phục ai. Chính vì nguyên nhân này, đám người Chát Bỉ Khắc Sát La đều không hề để ý cái gì lệnh triệu tập. Thế nhưng hiện tại, Đan Ba nhưng nhắc lên việc này. Mọi người nhất thời đều có chút không rõ. Đan Ba đã nói, ta quyết định, hưởng ứng lệnh triệu tập, dẫn dắt đội ngũ, bắc thượng kháng thú. Cái gì, chúng bạo kinh hãi, ngài thật muốn làm như thế sao? Thiếu thủ, vì bộ lạc Liệt Diễm, mà suy yếu thực lực của bản thân chúng ta. Lai Thích nói, Đan Ba thở dài, có chút đạo lý, các ngươi không hiểu, ta cũng thực sự vô pháp giải thích nhiều với các ngươi. Các ngươi chỉ cần biết rằng, làm như vậy đối với chúng ta chỗ tốt lớn hơn chỗ tệ là được. Vâng, thiểu thủ chi ý, tức là Ngô Quân chi mệnh, hết thảy bạo tộc đồng thời hô lớn, cho dù cuồng dã lỗ mãng như bạo tộc, cũng biết tại thời điểm nên tỏ thái độ cần phải tỏ thái độ. Bất quá có một chuyện cần thiết phải chú ý, chính là lương thảo của chúng ta đã không còn nhiều. Chát Bỉ Khắc nói, mặt khác, chúng ta tóm lại là Sa Tích Quân, chuyện bác thưởng trợ giúp A Nỗ Bỉ Bệ Hạ, vẫn là phải làm cái chào hỏi cùng đại tu trưởng. Ngoài ra chuyện Ba Nhan, đại tu trưởng cũng cần một câu trả lời. Đan Ba gật đầu, ta biết, vì vậy tại trước khi chúng ta lên phía Bắc, còn phải trở về bộ lạc một chuyến. Bổ sung cung cấp, mặt khác cũng phải bổ sung lại chút binh viên. Bổ sung lính, đây là ý gì? Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau. Sát La hỏi, thiếu thủ dự định bổ sung bao nhiêu binh lực? Đan Ba nhàn nhạt nói, quốc chủ gặp nạn, lại phát ra lệnh triệu tập, tự nhiên cần phải dốc hết thảy đến cứu viện. Ta muốn hết thảy khả chiến chi sĩ của bộ lạc Sa Tích. Nghe nói như thế, mọi người ánh mắt sáng ngời, coi như có đần hơn, bọn họ cũng nghe hiểu ý tứ của Đan Ba. Bất quá Sát La vẫn là thâm trầm nói, những đội ngũ kia, không phải là của thiếu thủ, mà là của đại tu trưởng. Không, bọn họ là của thiết huyết quốc độ, của toàn bộ bạo tộc. Đan Ba nhưng xa xôi trả lời, vì thiết huyết quốc gia, vì bạo tộc, ta tin tưởng đại tu trưởng sẽ không hẹp hòi như vậy. Vậy nếu như đại tu trưởng không đồng ý đây? Chát Bỉ Khắc hỏi, Đan Ba cười lên, hắn dừng lại một chút, nhìn nhìn mọi người, sau đó mới nói, vì thế chúng ta còn cần một phần văn kiện, một phần chống đỡ. Mấy cái thống lĩnh bạo tộc nhìn nhìn lẫn nhau, đã rõ ý nghĩa, chỉ có hàm hậu ngay thẳng nhất Long Trạch Nhĩ còn chưa kịp phản ứng, ai chống đỡ. Ngu xuẩn, đương nhiên là quốc chủ của chúng ta, A Nỗ Bỉ Bệ Hạ. Lai Tích trách mắng, Đan Ba đã lấy ra một phần thư tay đã viết sẵn, Lai Tích, để Kim Chuẩn đem thư đưa đến Cổ Lan Bảo, ta muốn trong vòng 5 ngày nhìn thấy hồi âm. Vâng, Lai Tích nhận lấy thủ thư, xuất chướng đi sắp xếp chuyện truyền tin. Chát Bỉ Khắc, điều hành đại quân chuẩn bị xuất phát. Chúng ta muốn trong vòng 5 ngày trở lại bộ lạc, thời gian không nhiều, khiến mọi người động tác mau chút. Vâng, Trát Bì khắc phụng mệnh xuất chướng. Long Trạch nghĩ, thuộc hạ tại, ta muốn ngươi mang một nhánh quân đội đi đầu, đóng quân ở chỗ này. Ngươi nhất định phải tại trong vòng 3 ngày chạy tới nơi này, sau đó hoàn thành công tác trên mệnh lệnh ta giao cho ngươi, có thể làm được không? Long Trạch thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Long Trạch nghĩ lấy ra thủ lệnh rời khỏi. Theo đan ba từng cái mệnh lệnh hạ đạt, chi quân đội bạo tộc đến từ bộ lạc xa tích này cấp tốc hành động lên. Sau 5 ngày, đan ba dẫn dắt quân đội của hắn trở lại bộ lạc xa tích. Đại tu trưởng bộ lạc xa tích tự thân nghênh tiếp, bất quá khi nghe đến yêu cầu vô lễ của đan ba, lại thu được tin tức nhi tử chết thảm, đại tu trưởng tại chỗ tức giận, kiên quyết từ chối yêu cầu của đan ba. Ngay tại trên đường hắn trở về, Long Trạch Nhĩ xuất quân giết tới, đại tu trưởng bộ lạc xa tích đường trường trận vong. Ngày kế, đan ba mang theo thư trao quyền cùng lệnh triệu tập của A Nỗ bị liệt diễm, mộ binh toàn tộc, Bắc Thượng Viện Quốc. Chương 697, Ngân Tâm Cốc. Chương 180, Ngân Tâm Cốc. Ngân Nguyệt toa tại không trung xoay chuyển vài vòng rồi hạ xuống. Bố Lạc từ trong toa nhảy ra, nhìn chung quanh một chút, phát hiện bản thân chính đang tại trong một phiến núi non. Nơi này không có Thiên Uy Quân. Hắn nói, lẽ nào ngươi còn hy vọng ta đem một tên bạo tộc mang tới chỗ của Thiên Uy Quân, để hắn xem hành động của tộc ta, rồi tại sao khi trở về hướng chủ nhân của chính mình làm toàn diện báo cáo sao? Tô Trầm vừa nói vừa từ trong toa đi ra, theo sau lưng hắn chính là người giấy trắng, Dạ Mị cùng Thạch Minh Phong. Nơi này là ở vào một chỗ cốc địa bắc bộ lãnh địa bạo tộc, sau khi rời khỏi thú tộc biên cảnh, Tô Trầm không có đi tìm Thiên Uy Quân, mà là đi thẳng tới nơi này, chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm của bản thân. Ta không có ý định sống sót trở lại, Bố Lạc trả lời, thân là bạo tộc, Bố Lạc có bạo tộc đặc hữu bưu hán, dũng mãnh, cuồng dã cùng trực tiếp. Như hắn nói, khi đan ba bảo hắn đi ra thì, hắn đã không có ý định sống sót trở lại. Ta lại không có dự định thua mất ước định giữa ta cùng chủ nhân ngươi, đi theo ta. Tô Trầm quay đầu đi vào sơn cốc, đây là chỗ nào? Dạ Mị theo sau lưng hỏi. Ngân Tâm Cốc, bên cạnh Hà Ma Tùng Lâm. Tô Trầm trả lời, tại sao chúng ta phải tới chỗ này? Dạ Mị hỏi lại, nghi hoặc liên quan tới hành động của Tô Trầm, mỗi cá nhân đều có, thế nhưng chỉ có Dạ Mị có thể trắng trợn không kiêng dè hỏi. Đợi ngươi nhìn thấy rồi liền sẽ biết. Tô Trầm trả lời, hắn cũng không quay đầu lại tiến lên, một mạch thâm nhập đến bên trong sơn cốc. Tuy rằng nơi này hắn cũng là lần đầu tiên tới, nhưng quen cửa quen nẻo phảng phất đã tới rất nhiều lần. Nhìn thấy tình huống như vậy, tâm Thạch Minh Phong cũng là khe khẽ động, như có suy tư. Đáp án rất nhanh công bố. Sau khi đi tới trước một chỗ vách núi, Thạch Minh Phong thình lình nhìn thấy một đội binh sĩ nhân tộc chính đứng tại nơi đó, tuy rằng chỉ có 10 người, nhưng càng đều đã là nguyên sĩ khai dương cảnh. Đội trưởng đứng đầu nhìn thấy Tô Trầm, chắp tay nói, Tô Trấn Chủ, ngài rốt cục trở về, một đường tốt chứ? Vẫn tính thuận lợi, quân chủ bên kia ổn không? Tô Trầm trả lời, hết thảy đều tốt, ngày hôm trước nhận được tin tức, nói thú triều khuếch đại, chúng ta liền biết Tô Trấn Chủ khẳng định là đắc thủ. Người binh sĩ kia hưng phấn nói, bên cạnh Bố Lạc phát ra tiếng hừ bất mãn, người đội trưởng kia nhìn Bố Lạc, lại nhìn một chút người giấy trắng cùng Thạch Minh Phong, lúc này mới nhìn về phía Tô Trầm, Trấn Chủ, mấy vị này là. Cũng may là Tô Trầm, đổi thành người khác nhìn thấy bạo tộc theo sau lưng, chỉ sợ sớm đã nhảy dựng lên rồi. Thạch Minh Phong, người phụ trách khu vực của Vĩnh Sinh Điện Đường, Dạ Mị, bằng hữu của ta, Tử Ảnh Chi Thương, nô lệ ta mới thu. Còn vị này, Tô Trầm nhìn Bố Lạc, một cái giao dịch phẩm đánh cược của ta. Hắn sẽ sống trở lại bạo tộc, vì vậy rất nhiều thứ không nên cho hắn biết, cũng đừng để cho hắn biết. Vâng, đội trưởng cung kính trả lời, Tô Trầm đã mang theo đám người Bố Lạc vào sơn động. Vào sơn động, nhìn thấy tình hình trong động, Bố Lạc nguyên bản nghi hoặc một thoáng quét sạch không. Trong động bất ngờ là lượng lớn bạo tộc, hắn vốn còn kỳ quái thái độ của binh sĩ nhân tộc tại sao đối với Tô Trầm mang theo bạo tộc không ngạc nhiên chút nào, nhưng hiện tại nhưng đã triệt để minh bạch. Tô Trầm nghiên cứu bạo tộc tới nay không phải bí mật gì, Thiên Uy Quân vẫn luôn biết, không chỉ có như vậy, bọn họ càng là cung cấp cho Tô Trầm lượng lớn bạo tộc luyện tập. Tô Trầm, ngươi hãy thành thật nói, trong tay ngươi đến cùng có bao nhiêu tính mạng vô tội của bạo tộc ta? Bố Lạc tức giận nói, ta không nhớ rõ, nếu như đem thương vong thú triều mang đến cũng tính vào, mấy triệu đến chục triệu đều là có chứ. Tô Trầm trả lời, vì vậy ngươi cần gì phải lưu ý trước mắt những thứ này? Cái đó không giống nhau, Bố Lạc phẫn nộ quát, không có gì bất đồng. Tô Trầm khinh thường nói, có một việc ta có lẽ muốn sửa lại ngươi, chính là tại trong mắt nhân tộc ta, bạo tộc chưa từng có vô tội. Đám chủng tộc dã man các ngươi từ lúc sinh ra liền lấy cướp bóc làm thủ đoạn sinh tồn, không sự sinh sản, không thụ giáo hóa, dã man thành tính, hung tàn ác độc. Ngươi vì đồng loại của ngươi tử vong mà cảm thấy vô tội, ai sẽ vì đồng loại ta tử vong mà cảm thấy vô tội đây? Đừng quên ngàn năm tới nay, vẫn luôn là bạo tộc các ngươi trình xâm lược chi thế. Đó là vì nhân tộc các ngươi chiếm cứ đất đai phì nhiêu nhất, bạo tộc không có sản xuất, chỉ có thể mở rộng phía ngoài. Nếu như các ngươi đồng ý đem lãnh thổ màu mỡ nhường ra bộ phận, nhường ra bộ phận, nhân khẩu bạo tộc liền sẽ nhanh chóng mở rộng, hướng thẳng mở rộng đến đất đai vốn có vô pháp thỏa mãn nhu cầu, sau đó chính là một vòng mở rộng cùng xâm lược mới. Vì vậy đừng phun vô nghĩa, ngu xuẩn, khẩu vị tham lam của bạo tộc là vô pháp đạt được thỏa mãn. Loại tồn tại hình người tâm thú các ngươi, tất cả thương hại đều không có ý nghĩa, chỉ có sát lục mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Trầm không hề khách khí nói, nhưng ngươi lại đang hợp tác với chúng ta, Bố Lạc lập tức nói, liền như hợp tác giữa người cùng chó, ta ném khối xương ra ngoài, các ngươi phải vẫy đuôi lại đây liếm đầu ngón chân của ta. Bạo tộc tuy rằng tàn nhẫn đáng chết, thế nhưng thay cái phương hướng lý giải, làm cẩu vẫn là rất hữu dụng đấy. Ngươi đáng chết, Bố Lạc gầm dữ dội xông lại, Tô Trầm một trưởng đem hắn quất bay ra ngoài, ngươi có thể không chấp nhận thuyết pháp của ta, nhưng đây chính là sự thực. Ta cũng là xác định con đường tương lai cho các ngươi. Còn hiện tại, tại trước khi để cho các ngươi làm cẩu, trước tiên liền phải làm thí nghiệm phẩm cho ta. Ngươi có thể lựa chọn không phối hợp, nhưng đừng quên lần thí nghiệm này là cơ hội khiến bạo tộc thu được khả năng nắm giữ lực lượng nguyên năng. Ngươi có lẽ cảm thấy làm cẩu là một loại sỉ nhục, nhưng nếu như ngươi không phối hợp, vậy bạo tộc sống sót tương lai liền cơ hội làm cẩu cũng không có. Bất quá quan trọng nhất chính là, ngươi là trung khuyển của Đan Ba đúng chứ? Như vậy mệnh lệnh của hắn ngươi tốt nhất chính là nghe. Bằng không ta đành đề nghị làm thịt ngươi, sau đó để Đan Ba đổi một cái thủ hạ lại đây. Đến lúc đó cái chết của ngươi sẽ trở nên không hề giá trị, cũng vì Đan Ba mang đến phiền phức không tất yếu. Bố Lạc triệt để không nói gì, ngươi lũng đoạn kỹ thuật chính là có thể trâu bò như vậy, rõ ràng đối phương nói mỗi một câu đều là chu tâm chi ngôn, ngươi nhưng một mực vô pháp phản bác, vô pháp chống lại. Bố Lạc quỳ trên mặt đất, như con chó giữ hung ác nhìn chằm chằm Tô Trầm, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Có lẽ vậy, bất quá cái đó cũng không quan trọng. Nhân sinh đặc sắc nhất chính là quá trình, Tô Trầm nhàn nhạt nói. Sau đó hắn đi tới, hướng tới đám tù binh bạo tộc kia. Hắn nói, các ngươi là may mắn, cũng là bất hạnh, bởi vì các ngươi tiếp sau đó đối mặt sẽ không còn là vận mệnh giải phẫu cùng tử vong, mà là thí nghiệm mới. Thế nhưng ta cũng không biết thí nghiệm mới sẽ mang cho các ngươi cái gì. Các ngươi duy nhất có thể làm chính là cầu khẩn cùng phối hợp. Nếu như số may, các ngươi có thể sống sót, thậm chí có thể thu được lực lượng cường đại. Hắn không có nói vận khí bất hảo là cái gì, mỗi cái bạo tộc đều biết điều đó ý vị như thế nào. Tô Trầm tên ma quỷ này, ở trong tay hắn, chính là hai cái lựa chọn sống sót bị lợi dụng cùng bị lợi dụng đến chết, hoặc là căn bản mà nói chính là một con đường. Ngươi mới vừa nói, nắm giữ lực lượng nguyên năng, thanh âm trong trẻo vang lên, là Nhiệt Na, cái vấn cốt giả kia. Nàng còn chưa có chết, may mắn sống đến hiện tại, nhưng cũng tiều tụy đến không ra hình dạng gì. Không sai, Tô Trầm cười híp mắt trả lời, ta sẽ nghiên cứu phương pháp khiến bạo tộc nắm giữ lực lượng nguyên năng, nếu như còn có một điểm dân tộc khí khái, liền tận lực phối hợp ta đi. Chương 698, hạt giống. Chương 181, hạt giống. Nói như vậy, Tô Trầm trở về rồi. Đại trướng Thiên Uy Quân, Thạch Khai Hoang cầm báo cáo vừa tới tay vừa nhìn vừa cau mày nói. Nghiên cứu phương pháp khiến bạo tộc trưởng khống nguyên năng. Hắn đang làm cái gì vậy? Dùng cách nói của hắn, một vụ giao dịch mà thôi. Lý Sùng Sơn cười ha ha nói, tên đệ tử này của ngươi vẫn đúng là rất có ý nghĩ. Hắn có ý nghĩ cái rắm. Thạch Khai hoang mắng, khiến bạo tộc nắm giữ lực lượng nguyên năng, tăng cường thực lực kẻ địch, đây tính là cái biện pháp gì? Đừng nói với ta, ngươi xem không hiểu mưu tính của hắn. Lý Sùng Sơn lại nói, từ chỗ lớn mà giảng, ngũ tộc cộng kháng thú tộc, đây là đại thế. Thích hợp tăng trưởng thực lực bạo tộc, xác thực có chỗ tốt. Từ chỗ nhỏ giảng, cũng có thể vì Thiên Uy quân ta tranh thủ càng nhiều cơ hội. Vậy nếu như từ chỗ trung giảng đây, bất lợi với Long Tang, Lý Sùng Sơn trả lời ngay. Đúng, bất luận suy nghĩ từ đại nghĩa chủng tộc vẫn là từ nguy nan trước mắt của Thiên Uy quân, đạt thành giao dịch cùng thỏa hiệp với bạo tộc, đều là hữu ích. Thế nhưng tại thời điểm thú nạn chưa khởi, ngũ tộc chiến tranh thì, đơn độc đối kháng bạo tộc Long Tang lại không thể nghi ngờ sẽ bởi vậy áp lực kịch tăng. Nói cách khác, chỗ tốt để nhân tộc cùng Thiên Uy quân nhận, chỗ tệ lại tống cho Long Tang. Thạch Khai Hoang nói, ngươi cho rằng, quốc chủ như biết việc này, sẽ nghĩ thế nào? Hắn nghĩ như thế nào, ta không biết, ta chỉ biết nếu như không có Tô Trầm, Thiên Uy quân ta đã vong. Huống chi, Tô Trầm cũng chưa chắc không có suy nghĩ qua việc này. Lý Sùng Sơn chậm chậm nói, theo vô huyết trùng kích phí huyết pháp, trùng kích khai dương pháp cùng với dung huyết đồ đằng vấn thế, thực lực nhân tộc đã bắt đầu tăng trưởng. Chỉ là bởi thời gian còn thiếu, ưu thế tăng trưởng này còn chưa lộ rõ. Nhưng lại có thời gian, nhân tộc quật khởi đã thành tất nhiên. Dưới tình huống như vậy, nhân tộc thế lực đột tăng, hưởng thụ chỗ tốt không thể nghi ngờ chính là những đại nhân vật đứng tại đỉnh cao nhất kia. Kết quả của ngoại bộ khuyết thiếu uy hiếp, thường thường là nội bộ bắt đầu đấu đá. Giả như nói, vào lúc này thực lực bạo tộc cũng bởi vậy quật khởi đây. Long Tăng áp lực không giảm, sẽ là cục diện thế nào? Lại ngược lại, như thực lực bạo tộc tiến một bước đề thăng, một mực Tô Trầm lại giải quyết phương pháp trùng kích Diêu Quang, chuyện đó lại ý vị như thế nào? Tuy rằng cùng Tô Trầm nhận thức mới bất quá mấy tháng, nhưng Lý Sùng Sơn đã hiểu rất rõ Tô Trầm người này, biết hắn đi một bước tất phải nghĩ ba bước, sở hành sở vi tất có hậu chiêu. Lý Sùng Sơn lý giải Tô Trầm, Thạch Khai Hoang thì lại làm sao không biết. Thời khắc này nghe xong hắn, Thạch Khai Hoang đầu tiên là ngạc ngạc, lập tức thở dài, tên đệ tử này của ta, chính là không được điểm này. Tâm tư quá nặng, mưu mẹo thủ đoạn quá nhiều, quá biết tính toán. Trị loạn thế này, nhiều chút tâm tư không có gì không tốt. Nếu như không đủ thông tuệ, thì lại làm sao đột phá nghi nan ngàn vạn năm nay tiền nhân vô pháp giải quyết. Lý Sùng Sơn nhàn nhạt nói, ngươi đến là nghĩ được thoáng. Thạch Khai Hoang cười khổ, để hắn làm tiếp như thế, chỉ sợ chúng ta coi như trở lại Long Tang, cũng sẽ có phiền phức đây. Lý Sùng Sơn hỏi ngược lại, ngươi cho rằng bây giờ trở về, sẽ không có phiền phức sao? Thạch Khai Hoang ngẩn ngơ, dĩ nhiên trầm mặc. Một hồi lâu, hắn mới thở dài nói, là ta hại Thiên Uy Quân. Thiên Uy Quân tại sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Bề ngoài mà xem, là thái tử tham công liều lĩnh, thế nhưng Thạch Khai Hoang rất rõ ràng, trong này nếu như không có người đổ thêm dầu vào lửa, thái tử cũng chưa chắc phạm vào sai lầm cỡ này. Tại sao phải đổ thêm dầu vào lửa, hơi ngẫm lại liền có thể minh bạch. Chung quy là cách làm của hắn, xúc phạm lợi ích của một ít người. Sớm tại lúc ở Tiềm Long Viện Thạch Khai Hoang đã minh bạch điểm ấy, chỉ bất quá vào lúc ấy, hắn nghĩ tới chỉ là bản thân một mình gánh lấy tất cả những thứ này. Nhưng cho dù cơ trí như hắn, cũng quên một vài thứ. Đó chính là có chút chuyện khả năng cũng không chỉ là chính hắn gánh. Bằng hữu của hắn, chiến hữu của hắn, đệ tử của hắn, kỳ thực đều đang bởi vì hắn mà bị cuốn vào. Chỉ là bọn hắn đều không hề nói gì, không oán không hối tiếp thu tất cả những thứ này. Lý Sùng Sơn nhàn nhạt nói những thứ này vô vị, ngươi không có làm gì sai, chỉ là có chút người, không muốn bị thời đại sắp sửa đến đào thải mà thôi. Thời đại sắp sửa đến, ánh mắt Thạch Khai Hoang sáng lên, hạt giống đã rắc, biến cách cuối cùng rồi sẽ không xa. Lý Sùng Sơn ngữ khí du nhiên, bất luận đối thủ của bọn họ là tiếp thu, vẫn là ngăn cản, đều không thể thay đổi một cái thời đại mới đang cuồn cuộn đến. Cụ Phong hạp gốc, hô hấp, dụng tâm của các ngươi đi cảm thụ, đem tâm thần lắng đọng xuống, đem lực chú ý tập trung tại Phượng Trì Vị, sau đó di chuyển xuống, ngưng khí, tập trung huyết thảy nguyên lực, ngưng tụ tại Phong Điền, tiến nhập Đan Điền, Nguyên Hải. Đừng có gấp, phải thả chậm tốc độ, Cương Nham thanh âm êm dịu ung dung, mang theo lực lượng thấm nhân tâm tỳ. Trời mới biết hắn chưa từng ấm áp như vậy, thế nhưng đối mặt một đám trẻ con, một đám hài tử nham tộc, cực tận khả năng ôn nhu mới là cách làm chính xác nhất. Cương Nham thúc thúc, phụ thân nói phải vận hết toàn lực trùng kích mới có thể khuếch đại nguyên khí hải. Một tên nam hài nham tộc 12 tuổi nói, hắn gọi Di Dã, chính là con trai của Cáp Đắc Lạc, tộc trưởng Cụ Phong nham tộc. Phụ thân ngươi dạy ngươi là sai, tin tưởng thúc thúc, dựa theo cách của thúc thúc đi làm, ta bảo đảm ngươi có thể tu luyện càng nhanh hơn. Cương Nham tràn ngập mỉm cười trả lời, được rồi, ta thử một chút. Di Dã gật đầu nói, khuôn mặt nhỏ bé kiên nghị như nham thạch căng thẳng, Di Dã cúi đầu toàn lực trùng kích. Mồ hôi từ trán của hắn từng điểm rướm xuống. Thân thể Di Dã lay động, ta cảm thấy hơi choáng váng. Kiên trì một thoáng, Di Dã, đây là giai đoạn tất nhiên, xông qua là tốt rồi. Cương Nham tiếp tục nói, những người khác cũng giống như vậy. Vậy là một đám trẻ con cắn răng kiên trì, mồ hôi to như hạt đậu lớn từ trên trán của bọn chúng rơi xuống, thế nhưng các hài tử vẫn như cũ cố chấp mà nghiêm túc học tập. Từ thân thể run rẩy của bọn chúng có thể thấy được, chúng kiên trì rất khổ cực, rất cố sức. Thế nhưng tinh thần ngóng trông cường đại lại khiến bọn chúng tiếp tục cắn răng kiên trì. Tại trên người bọn chúng, Cương Nham nhìn thấy hy vọng. Dừng tay, người đang làm cái gì? Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gầm phẫn nộ. Cáp Đắc Lạc lớn bước đi tới, trừng mắt nhìn Cương Nham. Ta đang dạy bọn chúng trưởng khống nguyên lực. Làm sao vậy? Cương Nham đứng lên hỏi. Phương pháp người dạy bọn chúng là sai lầm. Cáp Đắc Lạc lớn tiếng nói, người muốn đem lũ trẻ dẫn vào đường rẽ sao? Người hiểu lầm rồi. Cáp Đắc Lạc tộc trưởng, Cương Nham đáp, đây là pháp môn đã trải qua chủ nhân của ta cải tiến. Ngươi cũng biết năng lực cảm ứng đối với nguyên năng của nham tộc rất yếu, loại pháp môn này có thể đề thăng cảm ứng đối với nguyên năng của chúng ta. Có thể làm cho chúng ta đột phá đến diêu quang cảnh sao? Không thể, bất quá có thể khiến cho tốc độ tu luyện của chúng ta tăng nhanh, cơ sở càng vững chắc. Đợi tương lai có công pháp càng tốt hơn thì cũng tiếp thu dễ dàng hơn. Cáp Đắc Lạc lớn tiếng nói, vậy ngươi cũng đừng xả phế thoại. Cái gì cho má để thăng tốc độ nguyên năng, điều đó không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta cũng căn bản không tin tưởng. Cương Nham, ta đã nhắc nhở ngươi, đừng dở trò tại chỗ này của ta, nhưng ngươi hiển nhiên không coi là chuyện to tát. Cương Nham mê hoặc hỏi, ta làm gì sai? Ta bất quá là cho các hài tử một ít đồ ngon, sau đó lại dạy bọn chúng cách tu luyện càng tốt hơn, ta sai chỗ nào? Chỗ nào cũng sai, Cáp Đắc Lạc tức giận nói, ngươi chính đang can thiệp vào bộ tộc ta, quấy rối cuộc sống của chúng ta. Ta sai rồi, ta lẽ ra không nên cho ngươi tiến vào sơn cốc. Ngươi ngay từ đầu đã không ôm mục đích tốt mà đến, ngươi đã triệt để nương nhờ vào nhân loại, mang theo âm mưu cùng tính toán mà tới. Ngươi muốn ra tay từ độc hại các con của ta, ta cho ngươi biết nghĩ cũng đừng nghĩ. Tất cả không được luyện, đứng lên cho ta. Cáp Đắc Lạc thô bạo cắt ngang tu luyện của các hài tử. May nhờ phương pháp Cương Nham giáo hòa hoãn an bình, bằng không chỉ riêng là hắn cắt ngang cũng có thể mang đến thương tổn. Nhìn dáng vẻ bạo nộ của Cáp Đắc Lạc, Cương Nham đột nhiên nhớ tới Tô Trầm từng nói. Rất nhiều lúc, người ta không hẳn biết được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Bọn hắn không có năng lực lựa chọn, không thấy rõ sự thực. Nếu như ngươi muốn để chính bọn hắn tự tìm đến phương hướng chính xác, vậy thì hy vọng cực kỳ xa vời. Vì vậy có lúc, chúng ta không thể không lựa chọn một ít thủ pháp cưỡng chế. Liền như người lớn đối xử hài tử, liền như người lớn đối xử hài tử. Chủ nhân nói không sai, rất nhiều người căn bản không biết cái gì là tốt, cái gì là xấu. Cáp Đắc Lạc đã có thành kiến cực sâu đối với nhân loại, hắn bản năng chống lại tất cả mọi thứ đến từ nhân tộc, bất luận tốt hay xấu. Dưới tình huống này, muốn dùng cách làm dụ dỗ để lôi kéo cụ Phong Nham tộc đã không thể nào. Có lẽ chỉ có thủ đoạn cứng rắn. Cương Nham nhìn Cáp Đắc Lạc, hắn nói, ngươi nói không sai, ta là nô lệ của nhân tộc. Ta không có tự ngã, phục tùng ý chí nhân tộc. Ta tới nơi này, cũng là vì lợi dụng nham tộc để hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân bàn giao, hết thảy hảo ý của ta, đều mang theo mục đích đặc biệt. Nghe nói như thế, trên mặt Cáp Đắc Lạc lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn, ngươi rốt cuộc thừa nhận. Ta liền biết ngươi tên tiểu nhân này, mang theo tâm tư bất lương. Cương Nham lắc đầu một cái, thế nhưng có một chuyện ngươi tính sai rồi, chính là ta không phải chỉ có loại thủ đoạn này. Ngươi nói cái gì? Cáp Đắc Lạc sững sờ, trên mặt đã xuất hiện vẻ mặt cảnh giác. Cương Nham đồng tình nhìn hắn, nham tộc thế yếu, ngàn năm tới nay, vẫn luôn là dựa vào nhân tộc che chở mà sinh tồn, ngươi không phải không biết. Ta không phủ nhận nhân tộc nghiền ép nham tộc, nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận, nhân tộc bảo vệ nham tộc. Quan trọng nhất chính là, ngươi không thể phủ nhận, nham tộc không có bất kỳ vốn liếng gì có thể đối kháng nhân tộc. Ngươi cho rằng ngươi đã nhìn thấu dụng ý của ta, từ chối hảo ý của ta, liền có thể phản kháng nhân tộc thống trị. Nhưng lại quên sự thực chính ngươi cũng biết, nếu như nhân tộc muốn nô dịch nham tộc, kỳ thực là không cần thông qua chúng ta đồng ý. Cáp Đắc Lạc biến sắc mặt rồi. Cương Nham tiếp tục nói, chủ nhân của ta muốn dùng đến thiên hà cổ đạo, nhưng không phải không có nham tộc không được. Ta muốn dùng đến nham tộc, cũng không phải không dụ dỗ không được. Nhưng mà bất luận là ta vẫn là chủ nhân của ta, chúng ta đều hy vọng dùng phương thức tốt nhất để giải quyết vấn đề. Ngươi có thể cho rằng là ta dối trá, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, thời khắc khi ngươi từ chối hảo ý, kỳ thực chính là thời khắc đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Ngươi thật sự tin tưởng, trốn ở chỗ này, liền có thể lẩn tránh nhân tộc điều động. Mặt Cáp Đắc Lạc âm trầm như nước, vì vậy, ngươi dự định dẫn dắt nhân tộc cường hành đối phó đồng tộc của ngươi. Cương Nham lắc đầu, ta sẽ không làm như vậy, cũng không cần làm như vậy. Cáp Đắc Lạc tộc trưởng, ta tôn kính ngươi là tộc trưởng, cho nên mới một mạch tận khả năng dùng phương thức ôn hòa, nhưng vậy không có nghĩa là ngươi liền có tư cách trở thành đối thủ của ta. Ngươi nói cái gì? Trên người Cáp Đắc Lạc bùng lên nội ý, khí thế của chiến sĩ nham tộc đỉnh phong tịch quyển phong vân. Cương Nham chỉ như không thấy, bình tĩnh lên tiếng, lời của ta nói, ngươi cũng đã nghe thấy. Nếu ngươi đã cố ý như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể dựa theo truyền thống của chúng ta mà làm. Cáp Đắc Lạc tộc trưởng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta? Cáp Đắc Lạc giống to. Đúng, khiêu chiến vị trí tộc trưởng của ngươi. Đây là cách làm đơn giản nhất, sẽ ít có thương hại nhất. Cáp Đắc Lạc, ngươi là nham tộc cường tráng đã tu luyện 180 năm, mà ta chỉ có 40 tuổi, là hậu bối của ngươi. Nhưng hiện tại, ta cái hậu bối này muốn khiêu chiến ngươi, để toàn tộc nhìn xem, phương pháp của ta có chính xác không. Cáp Đắc Lạc tóm lấy cổ áo Cương Nham, ngươi đang tìm cái chết. Cương Nham vẫn không nhúc nhích, coi như chết, cũng nên là chết ở trên sàn quyết đấu vinh quang. Cáp Đắc Lạc hung ác trừng mắt hắn, một lúc lâu, hắn buông tay ra, được, ta cho ngươi cơ hội quyết đấu. Nếu như ngươi thắng, ngươi sẽ trở thành tộc trưởng, vận mệnh cụ Phong nham tộc do ngươi chỉ dẫn. Nếu như ngươi thua, ngươi liền chết. Cương Nham trọng trọng đấm ngược bản thân, ta sẽ tuân theo truyền thống, thắng lợi hoặc là tử vong. Cáp Đắc Lạc xoay người lớn bước ra ngoài, đón lấy, là tiếng kèn lệnh triệu tập toàn tộc vang lên. Nghe tiếng kèn lệnh khiến người nhiệt huyết sôi trào kia, Cương Nham lớn bước đi ra. Ngay tại thời khắc xuất gốc, hắn đột nhiên dừng bước lại, quay đầu hướng Di Dã nói, tiếp tục tu luyện, ta trở về sẽ kiểm tra. Nga, tiểu Di Dã ngoan ngoãn đáp ứng, hắn liền ngồi ở nơi đó, yên lặng mà dựa theo biện pháp Cương Nham giáo dục tu luyện. Thống khổ, gian nan, nhưng kiên trì, bên ngoài vang lên tiếng hô phạm vi lớn, đó là Nham tộc đang vì chiến đấu của hai người mà hoan hô, khen hay, nương theo chính là âm thanh phong lôi réo vang lúc giao thủ. Tâm của Di Dã nhưng tại thời khắc này lắng đọng, ngưng tụ, hết sức chăm chú vận hành. Rốt cục, hắn cảm thụ được loại cảm giác Cương Nham nói tới kia, nguyên năng nguyên bản vốn xa cách, tại thời khắc này càng rõ ràng lên, Di Dã cảm thấy bên người tựa hồ có một cái tinh điểm nho nhỏ đang tự do, đang nhảy nhót. Đó chính là nguyên năng sao? Hắn cẩn thận cảm thụ, dùng làn da của chính mình đi tiếp nhận, đi bắt giữ, không, là đi hoan nghênh nó, mở ra tư duy của bản thân, để năng lượng chủ động tiến vào. Trong lòng Di Dã vang vọng những lời Cương Nham đã nói. Vậy là hắn cảm thụ được, tinh điểm rơi vào trên cánh tay của chính mình, liền như thế lắng đọng xuống, tiến vào thân thể. Giống như một giọt nước hòa vào biển rộng, liền như vậy dung nhập trong đó. Sau đó nguyên lực hải của hắn liền ầm một tiếng, tựa như ánh nến thắp lên, dĩ nhiên cấp cho Di Dã cảm giác sáng sủa. Ta thành công rồi, Di Dã kêu to, Cương Nham thúc thúc là đúng. Hắn là chính xác, hắn muốn hô to, lại phát hiện bên ngoài dĩ nhiên yên lặng như tờ. Xảy ra chuyện gì, Di Dã kinh ngạc quay đầu lại. Sau đó hắn nhìn thấy, Cương Nham đứng tại cửa động. Hắn chính cười híp mắt nhìn chính mình, nói chúc mừng ngươi, tiểu Di Dã, viên hạt giống đầu tiên của tương lai Nham tộc ta. Chương 699, lấy thân tuẫn quốc. Chương 182, lấy thân tuẫn quốc. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp năng lượng cuồng bạo oanh tạp tại trên mặt đất, đem đại địa oanh kích ra vết nứt cự đại như mạng nhện. Năng lượng nhận lưu cường đại càng là như liệt địa cự nhận xé rách đại địa, ở trên mặt đất lưu lại một đạo vết thương khủng bố. Cứ việc những vết tích này tại trong năm tháng biến thiên cuối cùng cũng sẽ trừ khử, nối liền, như sự tự lành của đại địa, nhưng ít ra tại thời khắc này, thương tích là to lớn, công kích là khủng bố như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có yêu thú đang tứ ngược tung hoành, cuồng bạo cắn nuốt tất cả mọi thứ có thể cho vào miệng. Tại phía trước bọn chúng, là một tòa hắc sắc thành bảo to lớn sừng sững đỉnh núi. Lượng lớn dũng sĩ bạo tộc tụ tập tại đỉnh núi, chính ngoan cường chống lại đám yêu thú xâm tập. Khác với bạo tộc dĩ vãng thiên uy quân từng thấy, binh sĩ bạo tộc bên trong tòa thành bảo này rõ ràng càng thêm tinh nhuệ, cường hãn. Bọn họ ăn mặc khải giáp đồng bộ, trong tay cầm dĩ nhiên không phải búa nhỏ để ném mà là dùng đại cung thiết hoa mộc chế tác, dùng đầu tên chế từ kim loại trên còn bôi lên độc dược. Đám tế ti thần miếu không ngừng du tẩu tại đầu thành, ngâm sướng âm luật rất kỳ lạ, lại mang theo hiệu quả thần kỳ, đi tới chỗ nào, các chiến sĩ sĩ khí dâng cao, lực lượng tăng cường. Càng có một ít bạo tộc đặc thù ăn mặc trang phục màu đen cùng đỏ du tẩu tại đầu thành, bạo tộc màu đen tay cầm loan đao, nhanh chóng gọn gàng chảm sát mỗi một con yêu thú leo lên tường thành, bạo tộc màu đỏ thì không ngừng oanh kích ra lôi minh hỏa diễm, hình thành năng lượng nguyên tố to lớn tịch quyển mà lên. Bạo tộc màu đen là thất hồn giả, bạo tộc màu đỏ là thủ hộ giả, đều là bạo tộc chức nghiệp giả hy hữu thần miếu thiên tân vạn khổ đào tạo ra. Bất quá khi thất hồn giả chuyên môn dùng cho đối phó linh tộc đều ra trận tác chiến thì, bản thân cũng mang ý nghĩa thế lực bạo tộc suy vi cùng chống đỡ gian nan. Một tên vấn cốt giả đem cốt đầu trong tay quăng mấy lên thiên không, tại sao khi mảnh xương rơi xuống hầu như là bò ở mặt trên nghiên cứu ảo diệu của cốt văn cốt lý. Sau đó hắn đột nhiên thất thanh kêu lên, phía sau có địch đột kích. Một tên tướng lĩnh bạo tộc lập tức thổi lên kèn lệnh trong tay, trong tiếng kêu ô ô, từng đội bạo tộc lũ lượt tuôn ra tràn về hậu phương. Cùng lúc đó, trong thiên không phía sau thành bảo, rất nhiều độc dịch phi long đột nhiên hiện thân, gào thét trùng hướng hạ phương, hướng tới thành bảo phun ra tảng lớn lục sắc độc dịch. Bởi lồng phòng ngự của thành bảo đã hủy diệt, độc dịch hoàn toàn không trở ngại lọt vào trong thành. Những độc dịch này rơi vào trên người binh sĩ bạo tộc, cấp tốc ăn mòn thân thể bọn họ, gợi ra một phiến ai hào chi thanh. Cứ việc sau một khắc liền có tế ti cảm thấy, phóng thích ra trị liệu chi vụ, thế nhưng như muối bỏ biển, thương tổn khủng bố của đàn độc dịch phi long vẫn khiến cho rất nhiều dũng sĩ bạo tộc cấp tốc tử vong. Lôi hỏa nổ phát xạ, trong tiếng gầm cuồng bạo, từng đạo trọng nổ thô to lập lòe lôi hỏa quang mang xạ hướng thiên không. Tại dưới cung tên khủng bố này giáng trả, đàn độc dịch phi long cũng chịu đến thương tổn to lớn. Bọn chúng tê minh từ không trung rơi xuống, trong thiên không nổi lên một màn mưa máu. Độc dịch phi long lại là hoàn toàn không thối lui cùng bạo tộc đối công, phi long đang từng con rơi rụng, Nỗ Sa cũng tại dưới công kích của độc dịch phi long từng chiếc bị phá hủy. Đợi đến mấy vòng đối oanh qua đi, trong thiên không phi long còn lại đã không nhiều. Đội thánh điện xuất kích, từng cái thân ảnh khổng lồ bay lên thiên không, toàn thân lóe sáng quang hoa của đồ đằng cùng nguyên năng, dĩ nhiên toàn bộ đều là dũng sĩ thánh điện. Những dũng sĩ thánh điện cường hãn dũng mãnh này xuất kích như một cọng cỏ cuối cùng ép vỡ đội ngũ độc dịch phi long, độc dịch phi long liền như vậy bị cấp tốc sát quang như bẻ cành khô. Mặc dù như thế, trên mặt đám bạo tộc nhưng không có nửa điểm đắc ý. Bọn họ rất rõ ràng, chiến đấu còn rất xa chưa có kết thúc. Phương xa chống trận ầm ầm, tinh kỳ huy vũ, to lớn huyết sắc lụa mỏng phun trào ra sát chiều khủng bố. Quần thú còn đang một làn sóng tiếp một làn sóng điên cuồng dũng động, xem ra không đánh hạ tòa thành bảo này liền thề không bỏ qua. Bọn chúng điên rồi sao? Một tên tướng quân bạo tộc trẻ tuổi lẩm bẩm nói. Bọn chúng xác thực đang phát điên. Phía trước một cái thanh âm chỉ huy già nua du nhiên vang lên. Chủ nhân của thanh âm là một bạo tộc thể hình cao lớn vĩ ngạn, hắn hiếm thấy để râu dài màu trắng, mái tóc hoa râm, lại là một lão niên bạo tộc. Bạo tộc có rất ít chết già, bọn họ xưa nay cuồng dã cuồng bạo, một khi tuổi già đi, lực lượng suy vi tới trình độ nhất định, thì sẽ bị tổ chức ra, hướng tới kẻ địch chọn lựa khởi xướng xung phong. Hoặc là thú tộc, hoặc là nhân tộc, hoặc là linh tộc. Dùng sinh mệnh của người già nua để tranh thủ càng nhiều tư nguyên, giảm thiểu tiêu hao, đây chính là phương thức sinh tồn của bạo tộc. Nhưng mà tên bạo tộc trước mắt này, lại là một lão già 100%. Hắn đã 380 tuổi, cho dù tại bên trong bạo tộc cũng thuộc về cao thọ. Nhưng chính là một cái lão già từ lâu tiến vào suy nhược kỳ như vậy, lại thủy chung vững vàng trưởng khống đại quyền, khiến cho vô số dũng sĩ bạo tộc cam nguyện chịu chết. Bởi vì hắn là Tát Khắc Nhĩ Liệt Diễm, thân thúc thúc của A Nỗ Bỉ Liệt Diễm bệ hạ, cũng bởi vì hắn là một trong tam đại chiến thần của bộ lạc Liệt Diễm, càng bởi vì coi như hắn giả, hắn cũng chưa từng suy yếu qua. Hắn là dũng sĩ đồ đằng đỉnh phong, 6 lần thánh điện tẩy lễ giả. Thực lực của hắn tương đương với nhân tộc hoàng cực cường giả, cho dù là yêu hoàng cũng có thể đấu một trận. Đồng thời hắn cũng là trí giả ít có bên trong bạo tộc. Liền như Đan Ba vậy, lại so với hắn càng nhiều kinh nghiệm. Tát Khắc Nhĩ một đời trải qua vô số lần tranh đấu, lớn từ cung đình đấu tranh, nhỏ đến đơn nhân quyết đấu, ra sao âm mưu, quỷ kế, cường công, quyết đấu, hắn đều trải qua. Hắn từng có 3 lần kinh lịch hiểm tử hoàn sinh, cũng từng có kinh lịch tuyệt địa trọng khởi, bại mà không gục ngã, hắn một đời trải qua phong phú có thể thành sách, cũng bởi vậy được người ca tụng là liệt diễm chi thuẫn, thiết huyết chi tường. Bạo tộc tin tưởng, chỉ cần có hắn tại, địa vị vương tộc của bộ lạc liệt diễm liền vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Nhưng mà vị chiến thần này, tại trước mặt thú triều, biểu hiện ra lại là vẻ ưu lo nồng đậm. Bởi vì hắn đối mặt chính là yêu hoàng, tồn tại khủng bố bất luận trí tuệ thực lực đều không kém, đỉnh cao nhất bên trong yêu thú. Đối mặt đối thủ như vậy, chiến thần cũng cảm thấy hoảng sợ. Loại cách làm này không có chút ý nghĩa nào, vì sắc chi tâm là đang tiêu hao bộ hạ của hắn. Hắn mở rộng địa bàn quá lớn, chiến tuyến quá dài, tương đương với đồng thời khiêu khích nhiều cái bộ lạc. Tiếp tục đánh như vậy, hắn sớm muộn thất bại, một tên tướng lĩnh bạo tộc nói, lên tiếng hiếm thấy trật tự rõ ràng. Cùng Đan Ba bất đồng, lão chiến thần tung hoành nhiều năm, không những bản thân khôn khéo giỏi giang, trong tay càng là nắm giữ một nhóm thủ hạ đắc lực, trong đó không thiếu kẻ đầu óc sáng tỏ, không phải thiên tài, chí ít trí lực tiếp cận bình thường. Mà vị tướng quân này phân tích cũng rất đúng chỗ, thú tộc cường thế chính đang đến gần cung dương hết đà, không để ý thương vong cường công tuy rằng khiến bọn chúng công thành đoạt đất khoái ý cực kỳ, nhưng cũng dẫn đến tổn thương đại tăng. Tại trước khi hắn hao hết quân lực, Nam Tiến Bảo lại không hẳn có thể chịu đựng được. Lại một tên tướng lĩnh bạo tộc bi phẫn nói, Nam Tiến Bảo chính là tòa pháo đài dưới chân bọn họ này. Đã từng bạo tộc tại sau khi bại tẩu Bắc Cương, ở chỗ này lập ra lời thề, xưng tương lai nhất định phải Nam Tiến, quay về Phì Nhiêu chi địa. Từ nay về sau, nơi này liền mệnh danh là Nam Tiến Bảo. Nam Tiến Bảo là một tòa thành trấn quan trọng nhất giữa Bắc Bộ cùng Nam Bộ bạo tộc, nó không chỉ có là trọng trấn Bắc Bộ Vương Đô dùng để phòng ngự thú triều, đồng thời cũng là một tòa trọng trấn quân sự phòng ngự bộ tộc Nam Bộ phản loạn. Nhưng mà hiện tại, nó lại đối mặt nguy cơ hãm lạc. Đúng a, không thủ được, lão chiến thần phát ra lẩm bẩm nói nhỏ, hết thảy bạo tộc trong lòng liền đồng thời thăng khởi vô danh bi thương. Thú triều như biển, phong dũng đột nhập, có lẽ bọn chúng hậu kình có hạn, nhưng nhất định có thể đánh hạ tòa cứ điểm này. Điện hạ, triệt đi, có tướng quân bạo tộc rốt cuộc nói, cứ việc bạo tộc chưa từng chịu thua, thế nhưng đối diện tình huống trước mắt, còn không bỏ thành rời đi, chỉ sợ hết thảy chiến sĩ đều sẽ chết. Đúng a, chỉ có thể rút lui, Tát Khắc Nhĩ thở thật dài một cái, sau đó mới nói, Ba Thác, người mang theo mọi người rời khỏi đi. Ta, tướng lĩnh gọi Ba Thác rõ ràng ngạc nhiên, vậy ngài đây? Ta muốn lưu lại, cùng Nam Tiến Bảo cùng chết sống. Tát Khắc Nhĩ nhàn nhạt nói, lời này như lợi kiếm đâm vào trong lòng mọi người. Điện hạ, hết thảy tướng lĩnh bảo tộc đồng thời hô to, điện hạ không nên vọng động a. Ba Thác kêu to vồ tới, ôm lấy Tát Khắc Nhĩ. Tát Khắc Nhĩ cười cười, ánh mắt nhìn hướng phương xa nhưng vẫn kiên định như cũ, buông tay đi, Ba Thác, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể ôm được ta. Ba Thác lúng túng buông tay, Tát Khắc Nhĩ đã nói, Nam Tiến Bảo đã không thủ được, tướng sĩ thủ thành dùng hết khí lực. Nếu muốn cho bọn họ triệt tẩu, cần phải có đầy đủ thời gian. Vì vậy ta phải lưu lại vì mọi người đoạn hậu, tranh thủ thời gian. Hết thảy bạo tộc phần phật toàn bộ quỳ xuống, nguyện làm đoạn hậu. Tát Khắc Nhĩ thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, các ngươi đều là tương lai của bạo tộc, các ngươi chết rồi, tương lai bạo tộc dùng ai? Tương lai bộ lạc liệt diễm dựa vào ai? Ta già rồi, sinh mệnh còn lại đã chú định không nhiều. Đã như vậy, cần gì phải lãng phí? Có thể chiến tử xa trường, là vinh quang lớn nhất của bạo tộc ta. Ta thân là liệt diễm chiến thần, lại là Nam Tiến Bảo thủ tướng, có cái nghĩa vụ này, lấy thân tuẫn quốc. Vì vậy các ngươi cũng không cần phải cùng ta cãi. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, hạ phương vẫn như cú ô lạp lạp hô thành một phiến, tranh nhau hô hoán muốn trở thành đoạn hậu chi quân. Đủ rồi, Tát Khắc Nhĩ gầm khẽ nói, chỉ bằng các ngươi, có tư cách gì đề cập đoạn hậu, có tư cách gì đi ngăn cản thú triều. Các ngươi nơi này ai mạnh hơn ta sao? Chúng bạo tộc đồng thời yên lặng, nếu như không có, liền ngoan ngoãn câm miệng, mang theo mọi người mau mau ly khai. Không muốn để cái chết của ta không hề ý nghĩa, liền chạy càng nhanh càng tốt. Tát Khắc Nhĩ nói đã trùng hướng thiên không, lao tới Uông Dương đại triều hung dũng mà tới tại viễn phương kia. Điện hạ, hết thảy bạo tộc đồng thời phát ra bi thống hô hoán. Tiếng kèn lệnh ô ô vang lên, quân đội bạo tộc tại trong tiếng kèn lệnh lui lại. Cùng lúc đó, một đội ngũ nhỏ không lùi phản tiến, nghịch lưu nhi thượng, chính là Tát Khắc Nhĩ cùng đội ngũ thân vệ của hắn. Chi đội ngũ bạo tộc số lượng không vượt quá 3.000 này mở ra cửa thành, trực tiếp từ trong thành xông ra. Thân là chiến thần thân vệ đội, đây vốn là một nhánh đội ngũ bạo tộc tinh nhuệ cường lực nhất, mỗi một tên binh lính đều là dũng sĩ đồ đằng cao giai, trải qua thánh điện tẩy lễ càng là cao tới hơn 100 người. Bọn họ bình thường hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nhận được lễ ngộ lớn nhất, trong chiến đấu liền đối mặt nhiệm vụ gian nan nhất cũng nguy hiểm nhất. Lúc trước trong chiến đấu bọn họ một mạch không có trùng kích, mà hiện tại, bọn họ liền gánh lấy nhiệm vụ yểm hộ đông đảo đồng bào rời khỏi. Cứ việc nhiệm vụ này đã chú định sẽ không có người nào sống sót, nhưng bọn họ không oán không hối. Bởi vì bọn họ là chiến thần thân vệ quân, 3.000 dũng sĩ liền như 3.000 mũi tên nhọn bắn vào trong quân, trong nháy mắt liền tại trong quần thú giấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Đi tới chỗ nào, mặc người cái gì thiết giáp chiến tê, hoang dã hắc lang, hắc huyết dương, cự túc ngạc. Hết thảy tại dưới trùng kích của những dũng sĩ bạo tộc cuồng bạo cuồng dã này bị giết đến người ngã ngựa đổ. Mà tại phía trước nhất đội ngũ này, chính là Tát Khắc Nhĩ liệt diễm. Lão chiến thần uy phong lẫm lẫm như thiên thần hạ phàm, nơi hắn đến không ai đỡ nổi một hiệp. Một đám yêu thú gào thét vào tới, chiến đao trong tay lão chiến thần vung lên, chiến hỏa liệu nguyên, vậy là liền nhìn thấy rất nhiều yêu thú bị đao ý khủng bố này xé rách, liệt hỏa phần thiên, kẻ chúng phải tất cả đều là hôi phi yên diệt. Hống! Lão chiến thần phát ra cuồng bạo gào thét, hống, 3.000 chiến thần cận vệ quân đồng thanh thét to, ba con yêu thú cấp lãnh chúa trùng kích mà tới, lão chiến thần lại là hoàn toàn không sợ xông tới, cùng ba con lãnh chúa yêu thú chiến tại một chỗ. Quang mang của lực cùng hỏa trùng thiên nhi khởi, đập vào mắt đều là liệt nhật thương viêm, một phiến hủy diệt chi quang. Dũng sĩ bạo tộc là dũng cảm, uy vũ, bất khuất. Nhưng mặc dù như thế, tại trong quá trình không ngừng trùng kích, tốc độ của bọn họ vẫn là dần dần chậm lại. Thế trùng kích từ từ suy nhược, thương vong cũng đột nhiên gia tăng. Một tên dũng sĩ bạo tộc tại sau khi chiến phủ liên tục bổ ra thân thể của 17-18 con hung thú cùng yêu thú, rốt cục bị một con kiếm xỉ lang giảo hoạt đánh lén từ phía sau, răng kiếm sắc bén phá tan ra thịt sắt thép bảo vệ, đem hắn cắt thành hai đoạn. Một tên bạo tộc dũng mãnh sau khi đập ra một đống đầu óc thú tộc như khai hạch đào, bản thân cũng bị một con yêu thú thể hình đặc biệt to lớn tại chỗ dẫm thành thịt nát. Càng nhiều dũng sĩ bạo tộc là trực tiếp bị các loại yêu thú kỳ hình quái trạng xé toạc từ trên tòa kỵ xuống, sau đó vô số răng vuốt sắc bén liền như vậy xé ra thân thể, yết hầu bọn họ, đem mảnh vỡ máu thịt của bọn họ trực tiếp nuốt hết, liền thi thể cũng không thể hoàn chỉnh lưu lại. Từng tên dũng sĩ bạo tộc liền chết đi như thế, nhưng bạo tộc còn đang xung kích, chiến thần thân vệ đội còn đang xung kích. Đi theo thủ lĩnh của bọn họ, Tát Khắc Nhĩ liệt diễm. Hỏa diễm hừng hực thiêu sáng toàn bộ thiên không. Tát Khắc Nhĩ liệt diễm như một cái xích sắc thiên thần toàn thân thiêu đốt hỏa diễm xung kích tại tiền. Hắn đã chém chết cùng phần diệt ba con lĩnh chủ, nhưng tiếp lấy liền lại là ba con lĩnh chủ, thậm chí còn có một tên yêu vương. Tát Khắc Nhĩ vẫn còn đang huy vũ đao của hắn, tại trong huyết hỏa quang diễm trùng kích, tại trong tinh quang chiều cường tiến lên. Hắn không biết mình vung bao nhiêu đao, không biết mình xông tới bao nhiêu bước, càng không biết bản thân đã diệt sát bao nhiêu đối thủ, chịu bao nhiêu vết thương, chỉ là càng đánh càng cảm thấy mệt mỏi, mà bên cạnh hắn cũng đã không còn bất kỳ thân vệ. Bản thân bộ hạ đã chết sạch à? Đối thủ thực sự quá nhiều rồi, một chọi một, bọn chúng không phải là đối thủ của chính mình. Nhưng khi chúng nó không tiếc sinh mệnh chỉ vì đổi lấy một đạo vết thương trên người mình thì, coi như là cường giả tối đỉnh, cũng vô pháp hoàn toàn tránh khỏi. Liên tục tác chiến khiến hắn tâm lực đều mệt mỏi, tay giơ lên đao cũng trở nên nặng hơn. Yêu thú chết ở dưới tay hắn, lãnh chúa đã có 17 cái, yêu vương cũng đã có 3 cái. Bọn chúng nhìn hắn, trong ánh mắt dĩ nhiên cũng toát ra sắc thái sợ hãi. Các ngươi cũng biết sợ sệt, khóe miệng lão chiến thần nhếch ra cười lạnh. Sau đó hắn nhìn thấy, xa xa trong huyết sắc phù cung, một đạo quang hoa đột nhiên sáng lên. Hào quang sắc bén trực chạm hướng Tát Khắc Nhĩ, nếu như là tình huống bình thường, Tát Khắc Nhĩ có đầy đủ tự tin có thể đỡ một kích này. Nhưng mà hiện tại, khổ chiến lực kiệt hắn, chung quy không ngăn được. Liệt diễm chiến đao huy vũ ra hỏa diễm chi quang va chạm cùng huyết mang kia, chỉ lóe lên một cái, hỏa diễm biến mất, huyết mang sau một khắc đã soạt một tiếng rơi vào trên người Tát Khắc Nhĩ. Vậy là thân thể Tát Khắc Nhĩ đầu tiên là run lên một cái, sau đó cương trực bất động. Một lát sau, đột nhiên phanh một tiếng ầm ầm nổ tung. Trong huyết nhục bay lượn, là một viên hạt châu tròn xoe sáng loáng mang theo tinh điểm quang huy kỳ dị tại không trung nhẹ nhàng trôi nổi, rơi vào trong mắt vô số yêu thú kia, lộ ra tham lam sắc thái. Một cái hắc sắc thủ trưởng đột nhiên xuất hiện, tóm lấy tinh châu. Xa xôi thở dài truyền đến, cuối cùng cũng coi như bù đắp 1/6 tổn thất của ta. Ngày đó, Nam Tiến Bảo thất hãm, bạo tộc chiến thần Tát Khắc Nhĩ liệt diễm, lấy thân tuẫn quốc. Chương 700, lưu lại. Chương 183, lưu lại. Ngân tâm cốc, liệt dương toa tại không trung lượn vài vòng rồi hạ xuống trong cốc, đám người Thạch Khai Hoang, Lý Sùng Sơn, Sở Anh Huyền đi ra khỏi toa. Sớm có binh sĩ đi tới, thấy đám người Lý Sùng Sơn khom người nói, phó trấn chủ còn đang thí nghiệm, bàn giao không phải sinh tử đại sự không nên quấy nhiễu. Vậy chúng ta liền chờ một chút đi. Lý Sùng Sơn cũng không kỳ quái, lấy cống hiến hiện tại của Tô Trầm, bảo bọn hắn đợi lát nữa hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tại dưới lão thụ trong sơn cốc uống xong ấm trà, hạ hai ván cờ, mới rốt cục nhìn thấy Tô Trầm bước ra, phía sau còn theo người giấy trắng những ngày không có Cương Nham, hắn liền đã thành mới trợ thủ của Tô Trầm. Ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây, trà ta liệt dương toa sao? Tô Trầm cảm thấy thú vị nói, Nam Tiến Bảo thất hãm rồi. Sở Anh Uyển trực tiếp nói, Tát Khắc Nhĩ liệt diễm chết rồi. Tát Khắc Nhĩ liệt diễm, Tô Trầm ngạc nhiên, lão chiến thần của bộ lạc liệt diễm. Đúng, Thạch Khai Hoang rất khẳng định gật đầu, đại nhân vật a. Tô Trầm hít vào một ngụm khí lạnh, chết như thế nào? Đoạn hậu tử chiến, hắn chết rồi, Nam Tiến Bảo hơn 10 vạn bạo tộc nhưng bảo vệ hơn nửa. Yêu thú trả giá lượng lớn tử thương, cuối cùng nhưng chỉ giết chết 2 vạn 4.000 tên bạo tộc, chủ lực của bộ lạc liệt diễm có thể bảo tồn, bình yên lùi tới Sa La Sơn phía Bắc. Lý Sùng Sơn nói, Tô Trầm lẩm bẩm, đem một lão đầu tử sắp chết để bảo vệ chủ lực bạo tộc Nam Tiến Bảo, đến là bút hảo buôn bán. Thật đáng tiếc, cũng không biết hắn đáng tiếc chính là cái gì. Thạch Khai Hoang nói, ngoài ra còn có cái tin tức. Đại tu trưởng bộ lạc Sa Tích cũng chết, đan ba chính thức tiếp nhận đại tu trưởng. Hắn quả nhiên bắt đầu hành động. Tô Trầm cười lên, ngươi biết hắn sẽ làm như vậy. Sở Anh Huyền hỏi, Tô Trầm trả lời, ta chỉ biết, như hắn liền một bước đó đều bước không ra, vậy cũng liền không có tư cách gì đàm luận điều kiện giao dịch cùng ta. Lý Sùng Sơn lắc đầu, điều kiện ngươi muốn hắn thỏa mãn không được. Bất luận là nguyên cốt, vẫn là đồ đằng bản, đều không phải đan ba có thể đưa ra. Tô Trầm du nhiên nói, ta vốn là cũng không nghĩ hắn có thể thỏa mãn, ta chỉ cần hắn hướng về phương diện này nỗ lực là được. Quả nhiên là như vậy sao? Sở Anh Huyền thổn thức, người muốn, là bốc lên bạo tộc nội chiến. Đúng, đây mới là thứ Tô Trầm chân chính muốn. Chỉ có kẻ trưởng quyền của thiết huyết quốc độ, mới có tư cách tiến hành giao dịch cấp bậc quốc chi trọng khí. Cho nên khi Tô Trầm đề xuất yêu cầu như vậy thì, kỳ thực đã là tại trong vô hình nói cho đan ba, hắn muốn cái gì? Nội chiến, phân liệt, giữa bạo tộc cùng bạo tộc tự giết lẫn nhau, tất cả những thứ này mới là điều hắn muốn. Nguyên cốt không trọng yếu, đồ đằng bản cũng không trọng yếu, cho tới nay Tô Trầm theo đuổi đều là nghiên cứu cấp chiến lược có thể đề thăng lực lượng của tất cả mọi người, mà không phải bảo vật cường đại đề thăng thực lực cá nhân. Tại trước mặt dạng theo đuổi này, nguyên cốt cũng được, đồ đằng bản cũng được. Loại quốc chi trọng khí nào cũng không sánh bằng được loại tâm pháp có thể đề thăng thực lực toàn dân kia. Đan ba nếu muốn, vậy liền dùng phân liệt để đổi. Tô Trầm căn bản không cần hắn đi lấy đến cái gì, chỉ cần hắn hướng về vương quyền khởi xướng khiêu chiến là được rồi. Bọn Lý Sùng Sơn vốn là đối với điều này có suy đoán, mà hiện tại, thì tại chỗ này của Tô Trầm đạt được chứng thực chân chính. Làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ làm như vậy? Lý Sùng Sơn hỏi, bởi vì hắn có dã tâm, cũng có gia quốc chi tâm, quan trọng nhất chính là, hắn kỳ thực không có quyền lực lựa chọn. Tô Trầm trả lời, mồi nhử Tô Trầm đưa ra quá lớn, lớn đến đàn ba hầu như không có quyền lực lựa chọn. Có thể nói, bất luận kẻ nào có dã tâm, lại có chí tại tương lai lãnh tụ bạo tộc, đối mặt mê hoặc Tô Trầm đưa ra, đều sẽ thăng khởi gánh nặng trách nhiệm gánh lấy tương lai bạo tộc. So với vận mệnh toàn bộ bạo tộc, bộ lạc liệt diễm cùng nội chiến trong thời gian ngắn, liền có vẻ không tính là gì. Bất luận vì công vì tư, đàn ba đều không có lý do lùi bước, vì vậy hắn chỉ có thể làm. Vấn đề là hắn có thể thắng sao? Thạch Khai Hoang hỏi, hắn bây giờ đương nhiên không được, thế nhưng chúng ta đã cho hắn cơ hội. Lấy thực lực của bộ lạc Sa Tích, lấy thực lực của đàn ba, vốn là hắn không có tư cách hướng bộ lạc liệt diễm khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng thú triều lại cho hắn cơ hội, mượn thú triều tứ ngược, đàn ba hưởng ứng lệnh triệu tập, liền có thể lấy cần vương chi mệnh mở rộng thực lực. Hắn đầu tiên muốn làm không phải khiêu chiến, mà là lớn mạnh bản thân. Khi thực lực của hắn đầy đủ thì, hắn tự nhiên là sẽ đi tìm bộ lạc liệt diễm phiền phức. Nhưng coi như là như vậy, bộ lạc liệt diễm cũng rất có thể sẽ phát hiện âm mưu của hắn, rất khả năng tại trước khi hắn chân chính trưởng thành liền đem hắn tiêu diệt. Lý Sùng Sơn nói, có khả năng này, thế nhưng đừng quên còn có ta. Tô Trầm cười nói, chúng nhân liền biết, hắn chỉ chính là phương pháp khiến bạo tộc nắm giữ trưởng khống nguyên năng. Nếu như Tô Trầm đem loại pháp môn này bí mật cho đàn ba, như vậy sự tăng trưởng thực lực của bộ lạc Sa Tích nhất định sẽ vượt xa ngoài ý liệu của liệt diễm. Nghiên cứu thế nào rồi? Lý Sùng Sơn hỏi, tất cả thuận lợi, nhiều nhất lại quá 10 ngày, liền có thể thành công. Đến mức nào? Thạch Khai Hoang hỏi, Tô Trầm trả lời, có thể thuận lợi thành tựu dẫn khí. Nghe tới không phải rất nhiều, thế nhưng đối với bạo tộc mà nói đã là đề thăng rất khủng bố. Bởi vì một cái tâm pháp này, chẳng khác nào khiến hết thảy bạo tộc trải qua một lần thánh điện tẩy lễ. Nghĩ tới đây, Thạch Khai Hoang cũng không khỏi ưu tâm lo lắng, hy vọng ngươi không phải đang đùa với lửa. Tô Trầm thì trả lời, vừa vặn ngược lại, đây mới gọi là duy trì cân bằng. Bằng không thực lực nhân tộc ta tăng trưởng, một khi lớn mạnh, chỉ sợ mặt trên muốn đối phó liền không phải bạo tộc, mà là bản thân tướng sĩ nhân tộc ta. Đám người Lý Sùng Sơn Thạch Khai Hoang đồng thời sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới Tô Trầm nhìn rõ ràng đến như thế, dĩ nhiên một lời nói toạc ra then chốt. Đến nửa ngày, Thạch Khai Hoang mới thở dài sườn sượt một hơi, bỏ đi, chuyện của ngươi, chính ngươi làm chủ đi, ta liền không hỏi. Lý Sùng Sơn liền nói, còn có một việc, Sa Tích quân của đàn ba đã bắc thượng, thiên hà cổ đạo bên kia, nghĩ đến cũng sẽ không còn có trọng binh nữa, nói cách khác. Đường về nhà xuất hiện rồi, Tô Trầm tiếp lời. Một cái nguyên nhân khác của việc điều động đàn ba bốc lên nội chiến, chính là vì sáng tạo điều kiện trở về cho Thiên Uy quân. Khi đàn ba đem hết thảy tinh lực đều đặt vào nội chiến thì, đã không còn kẻ nào có thể ngăn cản con đường trở về của Thiên Uy quân nữa. Có thể nói đây mới là then chốt bọn Lý Sùng Sơn đến tìm Tô Trầm. Ra ngoài lâu rồi, Thiên Uy quân đã cực kỳ tưởng niệm quê hương. Đúng a, đường về nhà xuất hiện rồi. Không có bộ lạc Sa Tích, chỉ bằng mấy cái bộ lạc nhỏ kia, đã vô pháp ngăn cản chúng ta trở về. Sở Anh Uyển cười nói, tất cả những thứ này, đều là nhờ có ngươi. Đến tìm ngươi, cũng là muốn nói cho ngươi, có thể chuẩn bị về nhà rồi. Có thể chuẩn bị về nhà rồi. Tô Trầm cúi đầu suy tư một lúc, sau đó hắn nhoẻn miệng cười, các ngươi đi đi, ta muốn tiếp tục lưu lại chỗ này. Ngươi muốn lưu lại, Sở Anh Uyển giật mình hỏi, nếu như là vì giao dịch cùng đàn ba, coi như là trở lại ngươi cũng có thể làm. Ta bảo đảm không ai có thể ngăn cản ngươi. Không, Tô Trầm lắc đầu, không phải vì cái này. Vậy thì là vì cái gì? Tất cả mọi người đồng thời hỏi. Tô Trầm đứng dậy thong thả qua lại vài bước, sau đó hắn dừng bước lại nhìn về phía đỉnh đầu thiên không. Một hồi lâu, hắn mới nói, ta và các ngươi không giống nhau. Thiên Uy quân thân tại bạo tộc, mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng tư vị bị đuổi giết. Đối với các ngươi mà nói, tại lãnh địa bạo tộc những ngày ngày đêm đêm này, các ngươi chỉ có chính là sát lục, đào vong, giết người cùng bị giết. Các ngươi tới chỗ nào cũng không dám dừng lâu. Lúc ngủ cũng không dám an tâm ngủ. Coi như là muốn tới chỗ nào, cũng phải phản phục suy nghĩ, luận chứng. Tại trong quá khứ những ngày qua, chỉ cần một cái quyết định của các ngươi phạm sai lầm, liền khả năng dẫn đến kết cục vạn kiếp bất phục. Các ngươi mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi cực nhỏ, thể lực bị nghiền ép đến cực hạn. Đồ ăn nghiêm ngặt khống chế, thân thể trường kỳ suy yếu cùng mệt nhọc. Có thật nhiều binh sĩ không có chết ở trên chiến trường, mà là chết tại trong không ngừng di chuyển, chết tại trong bệnh dịch, chết tại trong khi ngủ. Thậm chí còn có chút binh sĩ, chính mình giết chết bản thân. tháng ngày của binh sĩ không dễ chịu, thân là tướng quân các ngươi, tháng ngày cũng tương tự không dễ chịu. Thời điểm hành quân phải nghiêm túc kỷ luật, thời điểm dựng trại đóng quân phải suy nghĩ kế hoạch bước tiếp theo, thời điểm tác chiến không chỉ có phải chỉ huy chiến đấu, lúc cần thiết còn phải thân ra chiến trường. Các binh sĩ phải dùng lực dùng mệnh, các tướng quân càng phải dùng tâm dùng não dùng sức dùng mệnh. Các binh sĩ mệt muốn chết, các tướng quân tương tự dày vò muốn khóc. Có thể nói, Thiên Uy quân tuy rằng tại lãnh địa bạo tộc đánh ra huy hoàng, đánh ra vinh quang, lại là xây dựng ở trên cơ sở thống khổ cùng hy sinh cự đại. Cho dù là như vậy, có đến vài lần cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Thậm chí nếu như không có ta, các ngươi đã xong. Nhưng coi như đã có ta, cũng bất quá là kéo dài thêm ít ngày. Những lương thực ta mang đến kia, hiện tại gần như lại không đủ rồi chứ. Cho dù là có tiết kiệm thế nào, lại cố gắng cướp bóc bổ sung thế nào, một vòng nguy cơ tiếp tế mới lại vẫn là sắp sửa đến. Vì vậy, đối với trên dưới Thiên Uy quân mà nói, phiến thổ địa bạo tộc này, thực sự không phải là địa phương đãi nhân, những ngày quá khứ các ngươi đã vượt qua kia, cũng tương tự không phải là những ngày người ta chờ đợi. Vì vậy các ngươi mong muốn trở về, mong muốn rời khỏi, vì vậy các ngươi tưởng niệm quê hương. Mấy câu nói tới chúng thủ lĩnh cũng là không nói gì. Thế nhưng ta không giống, Tô Trầm nói, hắn nói ta nắm giữ ngụy trang chi năng, có thể dễ dàng thay đổi hình tượng, hóa thân bạo tộc. Ta có ngân nguyệt toa, phi thiên độn địa tốc độ tuyệt nhanh, chỉ cần không đụng tới tồn tại cấp bậc đại tù trưởng của đối phương, ta liền sẽ không việc gì. Đối với ta mà nói, tại bạo tộc sinh tồn độ khó cùng nguy hiểm thấp hơn xa Thiên Uy quân. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả chất lượng sinh hoạt đều sẽ không hạ thấp. Bởi ít người nhiều tiền, ta hoàn toàn có thể để cho trong nguyên giới của bản thân chứa đầy đồ ăn để ta ăn 10 năm. Ta không cần lo lắng tư nguyên, không cần ưu sầu bất kỳ cung cấp, sinh hoạt có thể trải qua rất vui vẻ. Vì vậy, những thống khổ kia của Thiên Uy quân, tại chỗ này của ta hoàn toàn không tồn tại. Không có uy hiếp cùng gian nan về sinh tồn, nhưng về mặt tiền lời, lại đại đại vượt quá tại Long Tang. Nơi này là lãnh địa bạo tộc, mỗi một cái tồn tại đều là kẻ thù. Vậy ý nghĩa là ta làm việc có thể trắng trợn không kiêng dè, muốn giết ai thì giết, muốn dùng ai thí nghiệm liền dùng nấy thí nghiệm, hoàn toàn không có gánh nặng lương tri cùng đạo nghĩa. Không những như vậy, ta còn có thể thu được các loại tư nguyên chân hy, trắng trợn ngư lợi. Không đề cập tới những thứ khác, chỉ riêng tư nguyên Thiên Uy quân cho ta, còn có chỗ tốt thu được từ thú tộc, tài phú liền khó có thể tính toán. Mặc dù nói tại Long Tang ta cũng có rất nhiều tiền, nhưng đó dù sao cũng là đạo sư cho ta. Mà ở chỗ này, những thứ ta được hết thảy đều là ta nỗ lực kiếm lấy, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nói đến đây, Tô Trầm cười lên, cho nên đối với Thiên Uy quân mà nói, nơi này là tai nạn cùng thống khổ chi địa, nhưng đối với ta mà nói, nơi này lại là phúc vận cùng cơ duyên chi địa. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả nghiên cứu thí nghiệm của ta cũng đột phi mãnh tiến. Lực lượng linh hồn của ta đề thăng trên diện rộng, ta đã hoàn thành vô cấu tâm pháp, ta thậm chí còn sẽ giúp bạo tộc đề thăng. Có thể nói, chính là đi ra đoạn tuế nguyệt này, khiến ta bất luận thực lực, tư nguyên vẫn là lý giải đối với thế giới này đều đại đại đề thăng. Điều này cũng khiến cho ta minh bạch, vẻn vẹn đóng cửa tạo xe là còn thiếu rất nhiều, có lúc chúng ta cần phải đi ra ngoài, đi nhìn xem thế giới càng rộng lớn bên ngoài, mới có thể có càng nhiều kiến thức, càng nhiều thành tựu. Nói đến đây, Tô Trầm dừng lại một lúc, sau đó nói, quan trọng nhất chính là, ta có một loại cảm giác. Bí pháp vô huyết trùng kích siêu quang, ta nhất định có thể hoàn thành ở đây. Chương 701, Phong Quân. Chương 184, Vua Điên. Cổ Lan bảo, hơn 2 vạn năm trước, nơi này còn chỉ là một phiến hoang dã ở vào vĩnh đống cực địa, không hề có thứ gì. Tân Tinh kỷ thời điểm năm 4.189, Liên minh tự do nhân tộc phá diệt, Quang Huy Vương Triều thành lập. Thị huyết bạo quân Hán Đốn Thiết Vương thừa cơ xuất quân đội bạo tộc tấn công Quang Huy Vương Triều mới thành lập, nỗ lực cướp đi thiết bị chiết xuất huyết mạch, nhưng đâm đầu thẳng vào trong mai phục cố U Hoàng bày xuống, đụng đến vỡ đầu chảy máu, tổn thất nặng nề, sau khi tổn thất 8 thành đội ngũ chạy về thảo nguyên Khavie. Cố U Hoàng xuất quân đánh lén. Hạ cứ điểm bạo phong, bạo tộc bị ép từ bỏ đại thảo nguyên Khavie, sau khi lui khỏi đại thảo nguyên một đường triệt thối, thẳng tới đến cực bắc chi địa. Vào lúc ấy bạo tộc, đã đến thời khắc cuối cùng sơn cùng thủy tận, vị trí lại là khu vực cực địa hoang vu nhất, liền ngay cả bạo tộc chính mình cũng đã từ bỏ hy vọng sinh tồn. Liền vào lúc đó, kỳ tích phát sinh, một tên binh sĩ bạo tộc trong lúc vô tình ngã vào một cái địa huyệt nào đó, sau khi xuyên qua một mảnh địa đạo sâu thẳm hẹp dài, hắn nhìn thấy một phiến thổ địa bốn mùa như xuân. Nơi đó có bầu trời xanh thẳm, hồ nước trong veo, trên thảo nguyên sinh trưởng thực vật xanh lục, các loại sinh mệnh bôn bào, phảng phất thiên đường chi cảnh. Từ đó trở đi, vận mệnh bạo tộc thay đổi, bọn họ đem nơi này xưng thành Cổ Lan, tại trong bạo tộc ngữ, tức là vùng đất thần thánh. Bắt đầu từ ngày đó, Cổ Lan liền trở thành bạo tộc thánh địa, quốc đô, vĩnh hằng cực lạc chi cảnh. Tại sau khi đi tới Cổ Lan, bạo tộc liền bắt đầu quá trình hưng kiến quốc đô dài dằng dặc. Đoạn lịch sử kiến tạo này trước sau kéo dài ước chừng 1,800 năm, trong lúc đó trải qua các sự kiện chính biến, lật đổ, lưu huyết trùng trùng trắc trở, cuối cùng diễn biến thành một tòa đô thành huy hoàng, cũng chính là Cổ Lan Bảo hiện tại. Năm 4,212 Tân Tinh Kỷ, đại tướng bạo tộc Tháp Lý Khắc Đồ Lục Chi phủ tại Cổ Lan thí sát Thiết Vương, kế vương vị, sử xưng Cổ Lan biến cố. Năm 7,900 Tân Tinh Kỷ, Sát Na Hồng Ưng giết chết Ô Đặc Lôi Đức Đồ Lục Chi phủ, tuyên bố bản thân là nữ vương bạo tộc tân nhậm. Gia tộc Thiết Cốt phản đối trước tiên, Ba Nạp Đức Thiết Cốt lãnh đạo đội ngũ của bản thân phản lại Cổ Lan Bảo, tiến vào huyết sắc hoang nguyên, dẫm dấu chân tổ tiên, chinh phục địa phương thổ, thành lập bộ lạc Thiết Cốt. Những kẻ này sau đó được xưng là dã tộc. Theo bộ lạc Thiết Cốt thành lập, rất nhanh lục tục có đại tướng bạo tộc mới rời khỏi. Bộ lạc Huyết Thủ, bộ lạc Lôi Đình Chi Nhận, bộ lạc Hạn Truy, bộ lạc Hắc Dương, bộ lạc Đồ Lục Chi Phủ, bộ lạc Cụ Phong, bộ lạc Thiết Vương vân vân lần lượt thành lập. Năm 8,400 Tân Tinh Kỷ, Sát Na Hồng Ưng đi tới Mị tộc, hội kiến Mị tộc Chi Vương. Năm 8,500 Tân Tinh Kỷ, được sự giúp đỡ của Mị tộc, Sát Na Hồng Ưng khởi xướng chiến tranh thống nhất lần thứ hai. Năm 8,800 Tân Tinh Kỷ, bộ lạc Hồng Ưng đánh bại bộ lạc Hạn Truy. Bộ lạc Hắc Dương, bộ lạc Đồ Lục Chi Phủ các đại bộ lạc bắt đầu liên hợp. Năm 8,900 Tân Tinh Kỷ, bộ lạc Hồng Ưng cùng liên quân bộ lạc giao chiến, Hồng Ưng thắng thảm, Sát Na trọng thương. Liên quân rút về huyết sắc hoang nguyên. Năm 9,400 Tân Tinh Kỷ, Bác Bối Đặc Hồng Ưng xuất quân tiến vào huyết sắc hoang nguyên, tao ngộ phục kích, bại lui. Năm 1,000 Tân Tinh Kỷ, Tháp Cát Đặc Cương Thuẫn tuyên bố thành lập bộ lạc Cương Thuẫn, thoát ly Hồng Ưng cai trị. Năm 11,000 Tân Tinh Kỷ, liên minh bộ lạc lần thứ hai xuất kích, bộ lạc Hồng Ưng chiến bại, Bác Bối Đặc Hồng Ưng chiến tử Cổ Lan Bảo, thời đại Hồng Ưng kết thúc. Vì quyền thống trị Cổ Lan Bảo, bộ lạc Hắc Dương, bộ lạc Đồ Lục Chi Phủ, bộ lạc Cương Thuẫn, bộ lạc Cụ Phong, bộ lạc Thiết Phương các loại 13 cái bộ lạc triển khai chiến tranh. Khắc Lý Kỳ Nộ Nham trở thành kẻ thắng cuối cùng. Bạo tộc tiến vào thời đại Nộ Nham. Năm 11,200 Tân Tinh Kỷ, mới vừa trải qua nội chiến bạo tộc gặp phải Vũ tộc xâm lấn, chiến bại. Nhưng lần chiến bại này cũng thúc đẩy các bộ lạc chủ động liên hợp. Năm 12,000 Tân Tinh Kỷ, Khắc Lý Kỳ Nộ Nham xuất lĩnh bộ lạc thống nhất Tây tiến đi tới Hama Tùng Lâm, giết chết Du Đãng thợ săn cùng biến dị lục tộc, đem phiến thổ địa này đưa vào cai trị. Năm 17,400 Tân Tinh Kỷ, đại tướng bạo tộc Ba Lạc Mỗ Cuồng Bạo Chi truy ám sát Y Địch Đặc Nộ Nham, ám sát thất bại. Năm 19,000 Tân Tinh Kỷ, nhân tộc xâm lấn. Bản Ân Nộ Nham chiến tử, Khắc Lý Áo Hắc Hồ tại Điệp Huyết Nguyên phát động phản kích, liên hợp Vũ tộc, đánh bại nhân tộc. Năm 19,200 Tân Tinh Kỷ, Khắc Lý Áo Hắc Hồ giết chết Sa Lực Đặc Nộ Nham, thời đại Nộ Nham kết thúc. Năm 20,000 Tân Tinh Kỷ, bộ lạc Cương Thiết Dung Nham phản loạn, bộ lạc Cử Mộc phản loạn. Năm 20,800 Tân Tinh Kỷ, bộ lạc Hồng Lang phản loạn, bộ lạc Sa Tích phản loạn. Năm 20,900 Tân Tinh Kỷ, Mã Khắc Hắc Hồ bị độc chết, Phí Đặc Lam Nhãn trở thành tân vương. Sau đó không lâu mà Đặc Lý Khắc Liệt Diễm phát động phản loạn, mang theo bộ lạc Liệt Diễm bắt đầu viễn chinh nhân tộc, thu được lượng lớn đất đai. Năm 23,900 Tân Tinh Kỷ, Á Lịch Sơn Đại Liệt Diễm lĩnh binh từ Đông Vực trở về Bắc Vực phía Đông, hướng về bạo tộc vương vị khởi xướng khiêu chiến. Hắn tại trên chiến trường chính diện đánh bại bộ lạc Lam Nhãn, trở thành tân vương. Nhìn chung lịch sử bạo tộc, chính là một bộ trần trụi nội chiến sử, xâm lược sử, dã man sử, phản loạn sử, chinh phục sử. Nhưng mà mặc cho Thương Hải tang điền, lịch sử biến thiên, người chấp trưởng bạo tộc thay đổi vô số, thủ đô bạo tộc lại mãi mãi vẫn là Cổ Lan Bảo, vĩnh không thay đổi. Nó là lịch sử của bạo tộc, cũng là hy vọng của bọn họ, đại diện cho một điểm mỹ hảo ẩn giấu sâu nhất bên trong cái chủng tộc dã man này. Tại trung ương mảnh thổ địa phồn hoa mà mỹ lệ Cổ Lan Bảo kia, đứng sừng sững một tòa kiến trúc mái vòm màu trắng, chính là bạo tộc vương cung Y Khắc Đặc Lỗ. Y Khắc Đặc Lỗ bảo lưu đặc điểm quán hữu của kiến trúc bạo tộc, phong cách đơn giản sáng tỏ, cao lớn uy mãnh, nhưng đồng thời lại hấp thu đặc điểm hoa lệ của kiến trúc Vũ tộc, tại chi tiết có tiến bộ rất lớn, thể hiện ra một loại tinh xảo đặc biệt thậm chí là không thuộc về bạo tộc, cũng bởi vậy thường bị bạo tộc lên án. A Nỗ bị Liệt Diễm liền rất không thích Y Khắc Đặc Lỗ, nếu như có thể, hắn càng muốn ở tại Phạm Đặc Cung. Đó mới là địa phương thích hợp bạo tộc Liệt Diễm, nhưng liền như hắn không thể lựa chọn quốc đô vậy, hắn tương tự không thể lựa chọn bản thân thành bảo. Có lúc ta thật muốn một mồi lửa thiêu sạch nó, như vậy ta liền có thể thay cái nhà cho mình. Nằm tại trên giường Bạch Thủ Hổ Vương bị chế thành, A Nỗ bị dùng tay chống đầu phát ra bực tức như vậy. Ngài đương nhiên có thể làm như thế, bệ hạ của ta. Ngài là chí cao vô thượng vương. Một tên nữ tử bạo tộc Diễm Lệ dùng vải đơn giản nhất bao bọc thân thể, gần như trần trụi ngồi ở bên người A Nỗ Bỉ, đang dùng ngón tay vẽ ra từng vòng tròn trên ngực A Nỗ Bỉ. Nàng có ngón tay cùng cái cổ thon dài, khóe mắt phan thải chênh chếch hướng lên trên, khiến ánh mắt của nàng xem ra đặc biệt quyến rũ, mi tâm còn điểm một điểm hồng, trong lúc vung tay nhấc chân tràn ngập khí tức xinh đẹp. Tại dưới thân nữ tử này còn có 7-8 tên nữ tử cũng là bao bọc trong vải đơn giản nhất, hoặc ngồi hoặc nằm tại xung quanh A Nỗ Bỉ, thỉnh thoảng còn phát ra thở gấp tràn ngập dụ hoặc, làm cho cả phòng đều tràn ngập khí tức dâm mỹ. Ăn một trái nho tươi nữ tử kia đưa tới, A Nỗ Bỉ phát ra thanh âm thở dài, nếu thật là như vậy, ta liền sẽ trở thành một hôn quân. Vậy thì có quan hệ gì đây? Hôn quân liền hôn quân đi, trọng yếu chính là khoái hoạt. Vũ mị nữ tử phát ra thanh âm tràn ngập mê hoặc. A Nỗ Bỉ liệt diễm liền ha ha cười rộ lên, A Liêu Toa phu nhân thân ái của ta, ngươi nói như vậy nếu để cho những thần tử trung tâm kia của ta nghe được, nhất định sẽ nói ngươi là hồng nhan hỏa thủy mê hoặc quân vương hỏa quốc ương dân, sau đó khiến ta đem ngươi treo cổ. Nghe nói nhân tộc bên kia liền yêu thích làm chuyện như vậy. Tiền đề là ta trước tiên cần phải là thê tử hoặc là ái thiếp của ngươi, nhưng sự thực là hai thứ này ta đều không phải, chỉ là một cái tướng quân phu nhân nho nhỏ, ta lại không có tư cách gì mê hoặc quân vương. A Liêu Toa phu nhân che miệng phát ra tiếng cười ha ha. Nhưng ngươi hiện tại ngay tại trong ngực của ta, tay A Nỗ Bỉ không thành thật sờ về phía hạ thể của nữ nhân. A Liêu Toa phu nhân lắc đầu nói, chuyện đó càng nói rõ ta chỉ là một cái nữ nhân đáng thương vô tội bị mạnh mẽ xâm chiếm. Trên mặt nữ nhân làm ra dáng dấp trong sạch đáng thương. A Nỗ Bỉ cất tiếng cười to lên, ta liền yêu thích bộ dáng này của ngươi, xinh đẹp, gợi cảm, nhưng lại tà ác mà tràn ngập mị hoặc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra mị lực tà ác. Ta chỉ là một nữ nhân nhu nhược bất lực, A Liêu Toa ngã vào trong lồng ngực của A Nỗ Bỉ. Vậy là A Nỗ Bỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể đè ép trong thân thể thăng khởi, hắn ôm lấy A Liêu Toa, đem nàng ném lên trên giường, sau đó liền như vậy hung ác trùng nhập thân thể A Liêu Toa. A Liêu Toa đáp lại hưng phấn phản ứng, nàng hung ác cắn một cái tại trên đầu vai A Nỗ Bỉ, hoàn toàn không có lưu lực, hàm răng sắc bén liền sắt thép cũng có thể cắn nát, khảm vào trong cơ nhục của A Nỗ Bỉ, A Nỗ Bỉ nhưng phát ra rên rỉ sảng khoái đến cực điểm. Hắn điên cuồng chuyển động thân thể, lực lượng nguyên năng như hỏa diễm hừng hực thăng khởi, khỏa cuốn lấy hai người, hội tụ thành khí lưu cuồng bạo, bên trong phòng ốc liền bắt đầu quang mang thịnh phóng, từng cái nguyên cấm bắt đầu phát huy tác dụng. Những nguyên cấm tiêu hao lượng lớn tư nguyên quý giá, lại cuốn theo vô số nguyên cấm sư nhân tộc bố thành ở chỗ này, ý nghĩa duy nhất chính là khiến quốc chủ của bọn chúng tại thu được cảm thụ vui thích đồng thời, sẽ không nhân lực lượng quá độ tràn ra mà ảnh hưởng trọn tòa hoàng cung. Bất quá ngay tại thời điểm A Nỗ Bỉ làm đến hưng phấn thì, bên ngoài lại vội vã đi vào một tên cận vệ bạo tộc. Hắn quỳ rạp xuống hạ phương, đối với tất cả phát sinh phía trên ngoảnh mặt làm ngơ, nói Tây Nam cấp báo. Nói, A Nỗ Bỉ từ trong cổ họng chen ra trầm thấp gầm giống, phảng phất như đang thở mạnh. Nam tiến bảo thất hãm, tát khắc nhĩ điện hạ, chiến tử, cận vệ có chút run rẩy nói. A Nỗ Bỉ dừng lại động tác của chính mình, liền như một bức thạc điêu cứng lại ở đó. Một hồi lâu, hắn có chút lưu luyến từ trong thân thể của A Liêu Toa rút ra. Ngồi xuống, hắn nói, đã biết, đi xuống đi. Cận vệ như được đại xá lui xuống, A Nỗ Bỉ liệt diễm đem song chiều đặt ở trên đầu gối, liền như thế cong thân thể, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía trước. Hắn ngữ khí trầm trọng mà chậm chạp nói, bạch dạ, người thấy thế nào? Trong bóng tối gian phòng, một thanh âm xa xôi vang lên, thú triều tuy rằng hung mãnh, nhưng cũng không phải siêu đại thú triều nhiều vị yêu hoàng liên hợp mà thành, mà chỉ là bản thân phi sắc chi tâm đang phát điên. Tuy rằng thế công của hắn rất mạnh, nhưng nhất định sẽ không kéo dài, Nam Tiến Bảo sẽ trở về. Thế nhưng Nam Tiến Bảo thất hãm, thú triều tứ ngược, con dân của ta chính đang chịu khổ, mà ta nhưng ở chỗ này hưởng thụ, tổng là không tốt lắm. Ta tổng cũng nên làm chút gì chứ? Cái thanh âm kia liền nói, bệ hạ có thể giết mấy cái tiểu nhân tiết tiết hỏa. À, đó đến là một ý kiến hay. A Liêu Toa, vì ta chỉ một cái mục tiêu đi. A Nỗ Bỉ nói, vậy là ngón tay của mỹ nữ trên giường liền lạc ở trên người một đám thị nữ phía dưới, chỉ vào một kẻ đặc biệt xinh đẹp trong đó, liền nàng đi. Không, bệ hạ, thủ trưởng của A Nỗ Bỉ đã rơi xuống, tên thị nữ kia tử vong tại chỗ. Thu tay về, A Nỗ Bỉ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hiện tại ta cảm giác tốt lắm rồi. Cánh tay A Liêu Toa câu tại trên cổ A Nỗ Bỉ, vậy bệ hạ còn muốn tiếp tục không? Không, A Nỗ Bỉ lắc đầu, vừa mới giải quyết chỉ là vấn đề Nam Tiến Bảo thất hãm, vấn đề thân thúc thúc của ta chiến tử còn chưa giải quyết đây. Vậy bệ hạ liền lại giết một chút, A Liêu Toa khẽ nhả môi đỏ hỏi. Lại giết một cái, làm sao đủ, A Nỗ Bỉ Nhưng xa xôi trả lời. Không nhìn một đám thị nữ run run rẩy rẩy tại hạ phương kia, A Nỗ Bỉ nói, đó chính là thân thúc thúc của ta A, lão chiến thần của bộ lạc liệt diễm ta. Tồn tại vĩ đại từ lúc ta còn rất nhỏ liền bồi dưỡng ta, giáo dục ta. Là hắn, mỗi ngày đều khổ cực huấn luyện ta, rèn luyện ta, khiến ta trở thành dũng sĩ vĩ đại. Là hắn, đốc thúc học nghiệp của ta, khiến ta không chỉ học võ, còn phải tập văn. Là hắn, lực bài chúng nghị khiến ta trở thành quốc chủ thiết huyết chi quốc. Vẫn là hắn, giám sát ta, không cho ta trở thành một hôn quân từ đầu đến đuôi, mỗi ngày đều phải chuyên chú vào quốc sự. A Nỗ Bỉ bỗng nhiên đứng thẳng lên, giương cao hai tay, là hắn, thành tựu tất cả mọi thứ hiện tại của ta. Mà hiện tại, hắn chết rồi. Ngươi bảo ta, làm sao có thể? A Nỗ Bỉ đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng cao đầu, xuyên thấu qua trần nhà thủy tinh nhìn về phía đỉnh đầu thiên không, sau đó dụng hết toàn lực hô to lên. Ta làm sao có thể không vui a? Làm sao có thể không vui a? Làm sao có thể không vui a? Làm sao có thể không vui a? Thanh như lôi minh, một đường ầm ầm ầm truyền ra. Sau đó A Nỗ Bỉ bắt đầu cười ha hả, lão già này rốt cục chết rồi. Cũng là bởi vì hắn, ta mới ăn nhiều khổ như vậy, coi như đã thành quốc chủ, còn phải xem sắc mặt của hắn làm việc, liền ngay cả muốn làm cái hôn quân cũng không được. Hiện tại hắn rốt cục chết rồi, còn có ai có thể quản ta? A Liêu Toa nhẹ nhàng ngồi dậy, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hô, A Nỗ Bỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn niết hướng cầm nữ nhân, vì vậy, chuyện đáng giá hài lòng như thế, giết một cái làm sao đủ đây? Nhất định phải giết nhiều một ít mới đúng, càng muốn giết một cái ta thường ngày tuyệt đối không nỡ giết mới đúng. A Liêu Toa đột nhiên biến sắc, không, bệ hạ. Răng rác, A Nỗ Bỉ đã vặn gãy cái cổ A Liêu Toa, tiếp lấy oanh một trận trưởng phong tập xuất, đã đem hết thảy nữ nhân ở đây toàn bộ sát quang. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập toàn trường. A Nỗ Bỉ hít một hơi dài, thật tốt. Sau đó hắn giơ tay điên cuồng gào thét, liền để bão táp tới càng thêm mãnh liệt một chút đi. Chương 702, thôn tính. Chương 185, thôn tính. Hắc Kim Thành, nơi này ở vào trung tây bộ lãnh địa bạo tộc, nhân phụ cận sản xuất nhiều hắc kim khoáng mà nổi danh. Bộ lạc hạn truy thủ hộ giả của tòa thành thị này tuy rằng đã không còn dũng mãnh như tổ tiên của bọn họ trước kia, thế nhưng dựa dẫm hắc kim khoáng khu, cuối cùng cũng coi như còn có thể có chút ngày tốt có thể quá. Bất quá hôm nay, ngày tốt đã sắp đến tận cùng. Ngoài Hắc Kim Thành, ba mễ thác phẫn nộ nhìn Trát Bỉ Khắc ngồi ở trên lưng khủng tê. Trát Bỉ Khắc đại nhân, người đến cùng có ý gì? Ý tứ đã rất rõ ràng. Trát Bỉ Khắc trả lời, thú triều chính đang hướng Cổ Lan Bảo mà đi, quốc gia của chúng ta chính đang tao ngộ nguy hiểm. Hưởng ứng hiệu lệnh của quốc chủ, hết thảy bộ lạc đều phải đi thủ vệ Cổ Lan Bảo. Bộ lạc Sa Tích là như vậy, bộ lạc Hạn Truy cũng không ngoại lệ. Bộ lạc Hạn Truy làm thế nào còn không cần bộ lạc Sa Tích đến can thiệp. Ba mễ thác cả giận nói. Trát Bỉ Khắc lắc đầu, ta e rằng không phải như vậy. Tay của hắn một chiêu, một vệt ánh sáng liền rắc tại trên tay hắn, từng cái bạo tộc phù văn tại bầu trời lóng lánh, huyễn xuất ra hùng hồn ý chí. Liệt diễm cần vương lệnh. Ba mễ thác sợ hãi, người tại sao có thể có liệt diễm cần vương lệnh? Đương nhiên là đại tù trưởng vĩ đại của chúng ta hướng bệ hạ thỉnh tới. Phụng bệ hạ giao phó. Chúng ta có quyền yêu cầu tất cả bộ lạc hưởng ứng triệu tập, chống lại thú tộc. Như vậy hiện tại, bộ lạc Hạn Truy còn muốn tiếp tục kiên trì sao? Đại tù trưởng Nguyên Lai chết rồi, Đan Ba liền đã thành tân nhậm đại tù trưởng, vì vậy cũng không còn là thiếu thủ. Ba mễ thác hung ác trừng mắt Trát Bỉ Khắc, hóa ra là như vậy, các người muốn mượn tay của tên điên A Nỗ Bỉ kia, thôn tính những bộ lạc khác. Trát Bỉ Khắc mặt lớn trầm xuống, người dám vô lễ đối với bệ hạ. Như vậy ngươi đây, Trát Bỉ Khắc. Còn có chủ nhân của ngươi Đan Ba, các ngươi ai lại thật sự đem tên vua điên A Nỗ Bỉ kia để ở trong mắt? Chúng ta là bạo tộc, cuồng nộ vô ý bạo tộc, bộ lạc liệt diễm không có quyền thống trị chúng ta, bọn họ chỉ có thể mời mọc chúng ta. Tại trước khi A Nỗ Bỉ dành cho chúng ta đầy đủ tôn trọng, chúng ta sẽ không làm chó săn cho hắn. Cũng tương tự sẽ không làm chó săn cho ngươi. Ba mễ thác lớn tiếng trả lời, vậy thật đúng là đáng tiếc. Đan Ba đại tù trưởng đã nói, trừ phi ngươi có thể trở thành tồn tại cao nhất trong thiên hạ. Bằng không ngươi tổng là đang làm cẩu. Ngươi là như vậy, ta là như vậy, thậm chí hắn, hoặc là A Nỗ Bỉ đều không ngoại lệ. Ta tuy rằng không hiểu rõ lắm ý của hắn, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn rất có đạo lý. Hắn vẫn luôn rất có đạo lý. Trát Bỉ Khắc cười cười. Hắn nhìn ba mễ thác, nói, đại tù trưởng còn từng nói, ba mễ thác là một lão hỗn đản ngoan cố, kỳ thực rất khó thông qua ngôn ngữ mà thuyết phục hắn. Đây chính là nguyên nhân tại sao hắn không tới gặp ngươi. Chỉ cần hắn cảm thấy có một điểm hy vọng như vậy có thể thuyết phục ngươi, hắn liền sẽ tự thân lại đây. Nhưng hắn đối với ngươi không hề hy vọng, vì vậy hắn để cho ta tới. mang theo quân đội mà tới. Ba Mễ Thác biến sắc mặt rồi, trên người lão bạo tộc lay động ra hừng hực sát khí, ngươi dám động võ. Tại sao lại không chứ? Ta mang theo quân đội cùng chiếu lệnh mà đến, nắm giữ đại nghĩa cùng thực lực, vốn không phải là đến đàm phán. Chát Bỉ Khắc nhàn nhạt nói, ta tới gặp ngươi, chỉ là đến nói cho ngươi một tiếng, không đầu hàng, vậy thì chết. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Hắn vung tay, một đạo lệnh tiễn xông thẳng lên trời. Hống, tiếng hô đầy khắp núi đồi vang lên, đại quân bạo tộc của bộ lạc Sa Tích đã chen chúc mà tới. Nói đánh liền đánh, không có nửa điểm do dự. Ba Mễ Thác cho rằng hắn có thể khiến cho Đan Ba có một điểm kiêng kỵ như vậy, thế nhưng hắn sai rồi. Chính như Chát Bỉ Khắc nói, khi thực lực cùng đại nghĩa chi danh đều tại tự thân thì, Đan Ba không có bất kỳ lý do gì cần thiết phải lãng phí thời gian. Hắn phải nhanh một chút giải quyết cái bộ lạc này, sau đó đi chỗ chiến trường tiếp theo. Thời gian là vàng bạc, hiệu suất chính là sinh mệnh, tốc độ chính là thành công. Nửa canh giờ sau, chiến đấu kết thúc, bộ lạc Hạn Truy nhất chiến mà định, Ba Mễ Thác chiến tử đương trường. Bộ lạc Hạn Truy tại sau khi chiến tử hơn 1.000 người, những người còn lại đều hàng. Tại bạo tộc, thôn tính giữa các bộ lạc vốn là thường thái. Chỉ cần đều là con dân bạo tộc, thay cái bộ lạc liền như đổi tòa thành thị cư trụ đồng dạng, cũng không phải cái đại sự ghê gớm gì. Bạo tộc xưa nay lấy du mục cùng cướp bóc làm phương thức sinh tồn chủ yếu, không có quan niệm khu vực nồng đậm giống như dân tộc truyền thống nông canh. Tại bạo tộc, bộ lạc không phải lấy khu vực làm phương thức tụ hợp, mà là lấy nhân vật mạnh mẽ làm hạch tâm kiến lập nên. Tỷ như bộ lạc Lôi Đình Chi Nhận, chính là năm đó Tháp Lý Khắc Đồ Lục Chi Phủ đả hạ Lôi Đình Sơn Cốc, đại tướng Bố Lan giết vào Sơn Cốc trước tiên thu được quan tính Lôi Đình Chi Nhận, từ đó hình thành bộ lạc. Đồ Lục Chi Phủ, Hồng Ưng, Thiết Cốt, Huyết Thủ, Hạn Truy, Hắc Dương, Cụ Phong, Thiết Phương, Nộ Nham, Liệt Diễm vân vân đều là như vậy thành lập lên. Bộ lạc nhân tồn tại cường đại mà thành lập, cũng tương tự bởi vì mất đi những tồn tại cường đại này mà dần dần suy sụp. Vì vậy tại bạo tộc, thôn tính giữa bộ lạc cùng bộ lạc vốn là chuyện thường. Bộ lạc Hạn Truy chiến bại, như vậy cái bộ lạc này liền có thể tiêu vong. Đương nhiên, không phải mỗi kẻ Hạn Truy đều cam tâm như vậy, có lẽ có một ít bạo tộc Hạn Truy không cam lòng thất bại, bọn họ chạy trốn, ngủ đông, cũng yên lặng chờ đợi. Nếu như tương lai có một ngày có thể một lần nữa trở nên cường đại, liền có thể tái tạo hào quang của bộ lạc bản thân. Tại trong lịch sử của bạo tộc, cố sự như vậy cũng chẳng lạ lùng gì. Bộ lạc Hạn Truy có như vậy hay không? Đan Ba không biết, cũng không để ý. Mà hắn cần quan tâm, chỉ là trước mắt. Trong quân trướng, Đan Ba còn đang cẩn thận xem bản đồ quân sự, trong tai thì nghe binh sĩ báo cáo. Bên địch chiến tử 1,124 người, đầu hàng 8,432 người, bên ta chiến tử 116 người, thụ thương hơn 300. Vật tư thu được theo tính toán có 60 hòm da lông, khoáng thạch 3.600. Từ trong nhà Ba Mễ Thác thu được bao nhiêu vật tư? Đan Ba đột nhiên hỏi. Binh sĩ bạo tộc báo cáo sững sờ, cái gì? Bên cạnh sát la đã nói, đã tìm rồi, bất quá Ba Mễ Thác ra trung thanh bần, không tìm được cái gì. Vậy thì thả cho hắn một ít, ta không hy vọng chết trong tay chúng ta chính là một vị hảo tù trưởng thanh chính liêm minh. Sát la gật đầu, vâng, mặt khác, để quân đội nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị đi Hắc Hà. Ngài tính tấn công bộ lạc Hắc Thủy, sát la rõ ràng bị dọa cho nhảy dựng, bọn họ khó đối phó a. Đừng lo lắng, ta đã thuyết phục Cáp Xích. Chúng ta không cần đánh với bọn họ sẽ cùng chúng ta kết thành liên minh. Vậy thì thật là quá tốt rồi, Sát La hưng phấn nói. Trên mặt Đan Ba nhưng không có quá nhiều sắc mặt vui mừng, vì thu được sự ủng hộ của bộ lạc Hắc Thủy, hắn tương tự bỏ ra không ít đại giá. Đúng vào lúc này, bên ngoài có binh sĩ đến báo, đại tù trưởng tôn kính, bố lạc trở về. Bố lạc, Đan Ba bỗng nhiên đứng thẳng lên, bên cạnh Sát La cũng là hơi hơi ngây ra, bố lạc. Hắn không phải đi cùng Tô Trầm rồi sao? Lẽ nào, Tô Trầm thành công rồi, Đan Ba nói, đại tù trưởng chắc chắn chứ, Sát La cũng kích động rồi, nhưng cũng có thể là Tô Trầm thất bại chứ. Đan Ba trả lời, nếu như là thất bại, bố lạc sẽ không trở lại nhanh như vậy, thậm chí mãi mãi cũng không về được. Chương 703, làm khó dễ lẫn nhau, chương 186, làm khó dễ lẫn nhau. Ngoài Hắc Kim Thành bên một dòng suối nhỏ, Tô Trầm cầm một cái cần câu đang câu cá. Lưới câu không có mồi. Liền như thế ở trên mặt nước lắc lư. Không bao lâu, liền thấy một con cá đột nhiên nhảy lên, cắn vào lưỡi câu rồi không nhả nữa. Tô Trầm cũng không thu cần, liền như thế nhìn con cá dãy giụa. Nếu như ngươi còn không thu cần, nó liền sắp chạy mất. Đan Ba từ trong rừng phía sau đi ra nói. Tô Trầm trả lời, không sao cả, đằng nào mục đích của ta vốn cũng không phải là muốn ăn cá, ta chỉ là muốn nhìn dáng vẻ dãy giụa cầu sinh của nó. Nói vung tay lên, cá kia liền lại trở về trong sông. Nhưng không rời đi, mà là tiếp tục vây quanh cần câu chuyển động, phảng phất trên câu kia có gì đó rất mỹ vị vậy. Đan Ba trầm mặc, một hồi lâu, hắn nói, vì vậy ở trong mắt ngươi, ta cùng con cá kia đồng dạng, đều có thể bị một cái mồi giả liền lừa cho xoay quanh, mặc ngươi xem náo nhiệt. Không, ngươi so với con cá ngu này mạnh hơn nhiều, chỉ ít mồi ta cấp cho ngươi đều là hàng thật. Tô Trầm trả lời, hắn thu câu, con cá trong nước mất đi mục tiêu, sau khi quấy đuôi mấy lần, thất vọng bơi đi. Nhưng còn chưa đủ thật, ta đã kiểm tra, công pháp ngươi sáng tạo xác thực có thể khiến cho bạo tộc cảm ứng được nguyên năng, nhưng nó vẫn như cũ có hai cái thiếu hụt trọng đại. Một là nó dĩ nhiên cần dược vật phụ trợ, hai là đối với dũng sĩ thánh điện vô dụng. Cái này ngươi giải thích thế nào? Tô Trầm trả lời, liên quan tới điều thứ nhất ta cho rằng ngươi không cần thiết lưu ý. Muốn giải quyết vấn đề mấy vạn năm nay bạo tộc không giải quyết được vốn không phải là chuyện dễ dàng, coi như ta đến hoàn thành, cũng không thể không mượn một ít thủ đoạn ngoại lực. Dùng dược, đó là phương pháp đơn giản nhất, có thể đạt đến mục đích là tốt rồi, ngươi cần gì phải lưu ý đây? Huống hồ ta hiện tại là trả tiền trước, chờ sau khi ngươi đem vật mà ta muốn cho ta, ta tự nhiên sẽ đem phối phương của dược tề cho ngươi. Như vậy điều thứ hai đây, Đan Ba hỏi, đối với hắn mà nói đây mới là quan trọng nhất. Tô Trầm trả lời, đương nhiên là đối với dũng sĩ thánh điện vô dụng. Nếu như đối với dũng sĩ thánh điện cũng có hiệu quả, vậy chẳng phải mang ý nghĩa bạo tộc sẽ đánh vỡ cực hạn 6 lần gột rửa. Thôi đi Đan Ba, đừng nói ta hiện tại không làm được điểm ấy, coi như có thể làm được, ta cũng không thể nào đi đánh vỡ. Loại công pháp này chỉ có thể khiến bạo tộc không có nguyên năng thăng cấp thành dẫn khí cảnh, bạo tộc đã đạt đến cấp độ dẫn khí trở lên tu luyện sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Không những như vậy, bản thân cũng sẽ tương đương với một lần thánh điện tẩy lễ, vì vậy người tu luyện qua loại công pháp này, liền tất nhiên sẽ giảm thiểu một lần gột rửa. Nói chung, ta tuyệt đối sẽ không đi sáng tạo tồn tại càng mạnh mẽ hơn so với hoàng cực cảnh của nhân tộc ta. Quả nhiên là như vậy, Đan Ba cũng không kỳ quái hồi đáp của Tô Trầm. Nếu như thánh điện tẩy lễ cùng công pháp của Tô Trầm kết hợp với nhau, xác thực có thể sáng tạo ra tồn tại vượt qua cực hạn hiện tại, đây là chuyện Tô Trầm không thể nào đi làm. Vậy nếu như không phải phương pháp dễ phổ biến đây? Đan Ba hỏi, Tô Trầm ngẩn ngơ, ý ngươi là gì? Đan Ba đi tới, ngồi xuống tại bên người Tô Trầm, ta biết ngươi muốn cái gì, Tô Trầm. Thế nhưng ngươi đã nghĩ tới chưa, chuyện ngươi yêu cầu, đối với ta mà nói hầu như là không thể nào thực hiện. Chỉ ít tại trong vòng trăm năm tới, ta không thể nào thực hiện. Trăm năm tới, Tô Trầm nghiền ngẫm một thoáng lời này, như có suy tư, ngươi là định nói. Lực lượng, Đan Ba nói, lực lượng của ta, lực lượng của đại tu trưởng. Ngươi nên minh bạch, đây là một cái thế giới lực lượng lên tiếng, vẻn vẹn nắm giữ đầu óc là còn thiếu rất nhiều. Đúng, đây là thế giới thực lực lên tiếng, bất luận ngươi nắm giữ đầu óc thông minh thế nào, nếu như thực lực không đủ, liền nhất định không thể nào bước lên đỉnh phong. Vấn đề lớn nhất của Đan Ba chính là hắn còn quá trẻ tuổi, thực lực cũng không đủ. Tuy rằng hắn nắm giữ trí tuệ phần lớn bạo tộc không nắm giữ, nhưng là thực lực cá nhân không đủ lại là nhược điểm lớn nhất của hắn. Đây là thời đại cường giả, không có một đôi vai cường đại có thể chống đỡ được bộ lạc, dựa vào đầu óc, con đường Đan Ba có thể đi nhất định có hạn. Chính vì nguyên nhân này, Đan Ba hết sức khát cầu để thăng lực lượng. Nguyên năng thánh điện tại Cổ Lan Bảo, đây cũng là thủ đoạn lớn nhất bộ lạc liệt diễm kiềm chế những bộ lạc khác. Nếu như có bất kỳ bộ lạc lộ ra tâm tư bất trung, bộ lạc liệt diễm liền có thể nghĩ trăm phương ngàn kế cắt giảm tiêu chuẩn của bọn họ, thậm chí từ chối tiếp thu bọn họ tẩy lễ. Đan Ba lên tiếng, ta hiện tại chỉ trải qua hai lần thánh điện tẩy lễ, cuộc sống tương lai, nếu như chỉ dựa vào tự mình rèn luyện, ta duy nhất có thể tiếp tục để thăng chính là cấp bậc dũng sĩ đồ đằng của ta, nhưng cũng chú định dừng lại nguyên năng. Nếu như ngươi không thể khiến cho thực lực của ta để thăng, ngươi liền vĩnh viễn cũng đừng hy vọng ta có thể làm được thứ ngươi muốn ta làm. Bởi vì một khắc khi mục đích của ta bại lộ, liền sẽ là thời khắc ta bị nguyên năng thánh điện từ chối. Mà lấy thực lực hiện tại của ta, ta tối đa chỉ có thể đối phó một ít bộ lạc nhỏ, thậm chí đối phó bộ lạc cỡ trung cũng không có nắm chắc, nguyên nhân rất đơn giản. Ta không thể ứng đối yêu cầu tháp khố xa của bất luận một cái đại tù trưởng có thực lực nào. Ý nghĩa của tháp khố xa, ngươi liền không cần ta phải giải thích chứ. Dù sao năm đó ngươi chính là dùng phương pháp này đánh bại người của chúng ta. Tô Trầm cũng ngây ngốc rồi, cái vấn đề này vẫn thật là chưa có nghĩ qua. Nhìn dáng vẻ trợn mắt ngoác mồm của hắn, trên mặt Đan Ba rốt cục lộ ra một tia nụ cười chiến thắng, làm sao, vượt qua dự tính của ngươi. Ta thích xem vẻ mặt hiện tại này của ngươi. Ây, Tô Trầm nhún nhún vai, được rồi, ta thừa nhận tại vấn đề này ta tính sai. Vì vậy ngươi hiện tại là ăn chắc ta, trừ phi ta giải quyết vấn đề công pháp cùng thánh điện tẩy lễ bất tương dung cho ngươi, bằng không ngươi liền nhất định vô pháp lớn mạnh. Không sai, Có lẽ ta có thể dựa vào quỷ kế cùng ra mặt dày đánh bại bộ phận đại tù trưởng thực lực mạnh hơn ta, chinh phục một ít bộ lạc cỡ nhỏ cỡ trung, nhưng ngươi hẳn phải biết, chuyện đó tất không lâu dài, hơn nữa sẽ mai phục vô cùng hậu hoạn. Thiên tính của bạo tộc khiến bọn hắn sẽ không khuất phục tại bên dưới kẻ yếu. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể chỉ huy bạo tộc, đây là truyền thống vạn năm của bạo tộc. Vì vậy ta có thể áp chế nhất thời, nhưng nhất định không thể áp chế một đời. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải giải quyết cái vấn đề này cho ta. Ngươi mẹ nó còn ăn chắc ta. Tô Trầm giật mình nhìn Đan Ba, liền như ngươi cũng ăn chắc ta vậy. Đan Ba không chút khách khí trả lời. Hai người liền như thế nhìn lẫn nhau, đột nhiên đồng thanh cười rộ lên. Cười lên một hồi lâu, Tô Trầm nói, thú vị, cho tới nay vẫn là ta tính kế người, không nghĩ tới lần này đến là bị người khác tính kế lại, hơn nữa còn là một tên bạo tộc. Nếu như không phải như vậy, ngươi như thế nào lại đem bản tính đánh vào trên đầu ta? Đan Ba hỏi ngược lại, nói đúng, Tô Trầm gật đầu, nếu như không phải nhân vật như ngươi, như thế nào đáng giá ta đi lao tâm lao lực đây? Nói như vậy ngươi là đồng ý. À, Tô Trầm không có hồi đáp cái vấn đề này, mà là chắp tay thong thả qua lại vài bước. Nghĩ một hồi lâu, hắn mới nói, nếu muốn giải quyết vấn đề công pháp cùng thánh điện tẩy lễ bất tương dung, liền cần ta có đầy đủ lý giải đối với nguyên năng thánh điện. Tại trước khi tiếp xúc được với nó, ta không thể nào giải quyết cái vấn đề này. Ngươi là nói, chỉ cần ngươi tiếp xúc được nguyên năng thánh điện, ngươi liền có thể giải quyết vấn đề. Chỉ có thể nói có nắm chắc nhất định, nhưng không thể xác định. Sau khi nắm giữ máy tính tinh thể linh hồn, năng lực nghiên cứu của Tô Trầm đề thăng trên diện rộng, đối với chính mình đã là tràn ngập tự tin. Ngược lại là tiếp xúc nguyên năng thánh điện chuyện này, tương đương với cấp cho Đan Ba một cái nan đề, cũng coi như là Tô Trầm hữu ý làm khó dễ Đan Ba một thoáng. Không nghĩ tới Đan Ba nhưng không để ý trả lời, nói như vậy, ta phải dẫn ngươi đi Cổ Lan Bảo một lần. Đi Cổ Lan Bảo, ngươi mang ta, Tô Trầm kinh ngạc, đúng vậy, ngươi không phải biết biến hóa ngụy trang sao, vậy ngươi liền giả thành dũng sĩ Sa Tích ta đi, ta thân là đại tù trưởng bộ lạc Sa Tích, mỗi năm đều có thể từ thiết huyết quốc độ đạt được tiêu chuẩn nhất định. Đề cử mấy vị dũng sĩ vẫn là không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất là, ngươi, có dám đi hay không? Trên mặt Đan Ba lộ ra ý cười bấn cợt. Tính đến hiện nay, Tô Trầm cùng Đan Ba gặp gỡ, đều là Tô Trầm nắm giữ chủ động. Bất luận Đan Ba sử dụng thủ đoạn gì, Tô Trầm đều có đầy đủ tự tin đào mạng. Nhưng nếu như theo Đan Ba đi Cổ Lan Bảo,